Trong giây lát, Thánh Đăng Phong hoàn toàn say mê vào việc chế tạo, còn Thánh Tâm Duệ và Thánh Vân Tài cũng có phần mải mê. Họ nhìn Tần Dương xử lý dược liệu với một cảm giác say sưa, tựa như nàng mỹ nữ với đôi tay ngọc ngà đang nhẹ nhàng lướt qua cầm huyền, khiến lòng người say đắm, như thể đang lĩnh hội những điều huyền bí. Hô, Tần Dương từ từ thở phào, nói, được rồi, đại khái chính là chỗ này. Nhìn vào những dược liệu đã hoàn thành trước mặt, Tần Dương cảm thấy tự hào, niềm vui tràn đầy, trong lòng hắn thật sự rất sảng khoái. Tựa như ngắm nhìn chính tay mình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, khiến lòng người ngập tràn hạnh phúc. Dược liệu phân giải, đại khái như vậy, Tần Dương cười nói. Còn ngươi về việc khống chế đan hỏa và ngưng tụ dược liệu, những điều này chỉ nói qua một hai câu là không thể hiểu rõ ràng. À, Lăng Tiểu Phỉ với vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi đừng nói nữa. Tần Dương ca ca, ta đói, được, không nói. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lăng Tiểu Phỉ, Tần Dương chỉ biết xoa đầu nàng. Đúng rồi, không nói, chúng ta đi dùng cơm thôi. Thánh Tước Tử Lâu bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Thánh Đăng Phong lập tức hỏi. Đã xong, cha, được rồi, chúng ta nhanh chóng đi dùng cơm. Thánh Đăng Phong cười nói. Tần công tử, trên đường đi có một ít thời gian, không bằng chúng ta trò chuyện thêm vài câu nhé. Cũng được, nghe vậy Thánh Tâm Duệ cũng im lặng. Trên đường đi có chút thời gian, Thánh Tước Tử Lâu chỉ cách Thánh Đan Các có một con đường mà thôi, đại khái chỉ mất vài phút là đến nơi. Phụ thân thật đúng là thời gian trôi qua quý giá như vàng, chỉ cần nghĩ đến điều này, Thánh Tâm Duệ cũng không khỏi mỉm cười. Chính mình đã thành công, tứ ca, có muốn cùng nhau không? Thánh Tâm Duệ nhìn về phía Thánh Vân Tài, cười nói, lần này, xem ra nguy cơ của Thánh gia đã được giải trừ, hừ, Hoan đắc ý. Thánh Vân Tài khẽ rên một tiếng rồi nói, ta không muốn nghe hắn giáo dục, có cái gì mà không dạy nổi, ta xin phép cáo từ trước. Thánh Tâm Duệ cười lớn một tiếng, phất tay rồi rời đi. Chứng kiến bóng dáng rời đi, trong lòng Thánh Vân Tài không khỏi âm thầm cảm thấy chán nản. Thực sự là miệng tiện, không biết trên mặt có nhịn được hay không. Nhưng tiểu tử kia nói về đan thuật cũng không tệ lắm. Thánh Vân Tài tức giận nghĩ thầm, lúc này mấy bóng người rời khỏi Thánh Đan Các, hướng về Thánh Tước Tử Lâu mà đi. Cùng lúc đó, trên con đường, từng bóng người cưỡi tuấn mã uy vũ mà đến. Lục hoàng tử, lần trước nghe thấy ngài ở Thánh Tước Tử Lâu, nhưng không biết là ai to gan như vậy, dám đả thương ngài. Hừ, tiểu tử kia nguồn gốc không rõ, ta cũng không biết, nhưng nếu gặp lại hắn, nhất định ta sẽ minh triệt. Lúc này, cánh tay đã bị gãy xương, cả người nhìn qua có vẻ dữ tợn, nghĩ đến hình ảnh của người kia, hắn không khỏi run rẩy. Dám trước mặt mọi người bẻ gãy tay hắn, người này tội đáng chết vạn lần. Không phải vì ngươi, Từ gia, Từ Thánh Hữu, mà tiểu tử kia cũng thực sự không đáng chú ý. Không phải linh hải cảnh hai trọng sao? Minh Triệt hừ nói, sao lại bị Diệp Tử Khanh trực tiếp giết như vậy? Còn nữa, Từ Thịnh, ngươi Từ gia đối với chuyện này, sao lại bỏ qua? Cứ nhiên không tìm Diệp gia tính sổ, việc này ta cũng không được rõ ràng lắm. Hình như sau đó Diệp Thông Nguyên tìm được tộc trưởng, tự thân bí mật đàm luận về việc này. Kết quả thì không rõ lắm, nhưng Từ Nhị gia thì tức giận lắm, thầm nghĩ phải giết tiểu niên kia. Ồ, thế thì tốt quá, nếu ta gặp được tiểu tử đó, ta nhất định sẽ nói với Từ Nhị gia, khiến cho Từ Nhị gia. Minh Triệt còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên thần sắc nần ra, tiểu tử kia, cái nào tiểu tử? Tần Dương, Minh Triệt tức thì quát lên, chính là hắn, nhanh nói cho Từ Nhị gia, khiến cho Từ Nhị gia làm thịt tiểu tử này. Minh Triệt lập tức trở nên kích động. Hai ngày qua, hắn vừa mới tiếp nhận công việc cưỡi tuấn mã xuất hiện, không phải vì khoe khoang, mà là để tìm Tần Dương. Giờ đây, rốt cuộc cũng gặp được, trong lòng hắn đầy áp sự tức giận, không thể nào kìm nén được. Còn lúc này, Thánh Đăng Phong dẫn theo Tần Dương rời khỏi Thánh Đan Các, hướng về Thánh Tước Tử Lâu. Khi bọn hắn đi tới, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện mấy bóng người cưỡi tuấn mã, thản nhiên tiến lại. Người cầm đầu chính là Minh Triệt. Thấy Minh Triệt, Tần Dương híp mắt lại, nụ cười trên mặt dần biến mất. Thực sự là tên này đến nhanh quá, Thánh Các Chủ. Minh Triệt hạ ngựa, nhìn Thánh Đăng Phong, chắp tay cúi chào, Lục Hoàng Tử. Thánh Đăng Phong chỉ gật đầu, định dẫn theo Tần Dương rời đi, Minh Triệt đột nhiên lên tiếng, Thánh các chủ xin dừng bước, người này không thể đi, tiểu tử này, hôm qua đã đả thương ta, hôm nay ta vẫn còn cảm thấy đau ở cánh tay. Minh Triệt nói tiếp, bản hoàng tử hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn, cũng xin Thánh các chủ đứng qua một bên. Nghe lời này, Thánh Đăng Phong hơi sững sờ, Tần công tử, không sao cả, việc này không liên quan gì đến ngươi, ta có thể tự xử lý. Tần Dương tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Minh Triệt. Khi thấy Tần Dương bước tới, Minh Triệt mặt mày tái mét, lùi lại một bước, hắn ra lệnh cho vài tên hộ vệ bên cạnh tiến lên. Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Đến đây, Tần Dương lạnh nhạt nói. Ta muốn xem, ngươi sẽ giáo huấn ta như thế nào? Tần Dương, ngươi hãy khoan đắc ý. Nơi này là đế đô, ta chính là Bắc Minh đế quốc lục hoàng tử. Ồ, vậy thì sao? Vậy thì, ngươi hôm nay chắc chắn sẽ chết. Minh Triệt ác độc nói. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử Khanh bên cạnh Tần Dương, Minh Triệt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Diệp Tử Khanh, cách đây không lâu, hoàng thể đã tỉnh lại và gây ra một trận sóng gió trong đế đô, khiến cho cả thiên thần học viện cao tầng cũng phải chú ý. Giờ đây, Diệp Tử Khanh đã đạt đến linh hải cảnh 4 trọng, kết hợp với y lực của hoàng thể, khiến cho những hộ vệ bên cạnh Minh Triệt trở nên không đáng chú ý. Ngươi chớ đắc ý, đợi lát nữa sẽ có người tới giáo huấn ngươi, hãy nghĩ cách bảo vệ mạng sống của ngươi đi. Giáo huấn ta, Tần Dương thản nhiên đáp. Sợ rằng không thể như ngươi mong muốn, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, không có ai có thể giáo huấn ta. Nghe đến lời này, ánh mắt Minh Triệt lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều. Hắn sợ Tần Dương sẽ trực tiếp lao tới, lại cho hắn cánh tay gãy. Thật là cuồng vọng, không biết lão phu có giáo huấn ngươi được hay không. Lúc này, một thanh âm khàn khàn bỗng vang lên. Trên đường, một đội người cưỡi ngựa chạy như bay tới. Người cầm đầu là một lão giả, tóc ông ta vén lên, nhưng lại lộ ra biểu hiện khá mất trật tự. Từ Nhị gia nhìn thấy người đến, Minh Triệt lập tức mừng rỡ vô cùng. Từ gia Nhị gia Từ Viễn Sơn nổi tiếng với tính khí bạo ngược, tôn tử bị giết mà Từ gia không đứng ra, hắn làm sao nuốt trôi sự nhục nhã này. Nhận được tin tức, hắn lập tức chạy tới. Chính là ngươi, kẻ đã làm Diệp Tử Khanh giết tôn tử ta. Từ Viễn Sơn quát lên, hôm nay ngươi hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nghe đến lời này, Tần Dương trên mặt lộ ra biểu tình giễu cợt. Ta đã nói, ở trong đế đô, không ai có thể giáo huấn ta. Cho dù là ngươi ở Linh Thai Kỳ cũng vô dụng. Là sao? Từ Viễn Sơn rên một tiếng, vừa sải bước ra. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh sắc mặt liền lại đi, muốn tiến lên. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, chỉ nên đứng nhìn thôi. Tần Dương dặn dò, rồi trực tiếp bước ra, bàn tay nắm chặt. Từng đạo linh ấn được bố trí khắp nơi. Vào thời khắc này, đất đai dưới chân hắn bỗng nhiên phát sinh dao động, như thể đang dẫn động một thứ gì đó. Từ Viễn Sơn, ngươi chẳng lẽ xem ta, Thánh Đăng Phong, như không khí sao? Trong lúc này, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Dương, đấm ra một quyền, oanh, hai bóng người va chạm. Từ Viễn Sơn sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật lùi lại. Thánh Đăng Phong lúc này đã ra tay, căn bản không nể mặt. Hắn vốn là tứ phẩm linh đan sư, lại là một cường giả ở linh phách cảnh. Thánh Đăng Phong, người có ý gì? Từ Viễn Sơn không kềm được mà giận dữ. Đối mặt với Thánh Đăng Phong, hắn biết mình chẳng phải đối thủ. Từ Viễn Sơn, ngươi quá kiêu ngạo, Thánh Đăng Phong quát lên. Tần Dương công tử là khách quý của Thánh Đàn Các, sao ngươi có thể làm giảm giá trị của hắn? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Từ Viễn Sơn liền sửng sốt. Tần Dương, khách quý của Thánh Đàn Các, đùa gì vậy? Hắn đã điều tra kỹ lưỡng, Tần Dương chỉ là một tiểu thiếu gia đến từ Lang Vân Thành mà thôi. Nhìn thấy Thánh Đăng Phong ra tay, Tần Dương vốn chậm rãi nương tụ khí thế, và lúc này dần dần thu lại. Hắn nghĩ, không cần phải ra tay. Xem ra Thánh Đăng Phong cho rằng hắn không có khả năng xử lý tình huống này. Toàn bộ Bắc Minh Thành cùng với Thiên Thần Học Viện đều có hắn tham gia vào quá trình kiến tạo. Trong thành Bắc Minh này, không ai am hiểu các bí mật hơn hắn. Những gì hắn nói không phải là lời nói suông. Ở nơi này, hắn chính là duy nhất. Tuy nhiên, khi Thánh Đăng Phong đã ra tay, hắn cũng không tiện lên tiếng. Từ Viễn Sơn, nếu ngươi thật sự đối đầu với Tần Dương, chính là đã trở thành kẻ thù của Thánh Đàn Các. ngươi có tin rằng nếu để cho Tử Gia ở trong Thánh Đan Các thì cũng không thể mua dược liệu giống nhau hay không? Thánh Đăng Phong nói một cách cường thế. Nghe lời này, Từ Viễn Sơn biến sắc. Dù hắn được gọi là nhị gia của Từ gia, nhưng thực chất chỉ là một bàng hệ. Nếu thật sự vì lý do này mà đắc tội với Thánh Đan Các, khiến Từ gia không thể giao dịch ở đó, e rằng gia chủ sẽ bỏ rơi hắn cùng Thánh Đan Các trọng tu quan hệ. Thánh Đan Các nắm giữ dược liệu và kim loại giao dịch mạch máu trong Bắc Minh Đế Quốc. Tuy nhiên, nhìn thấy Tần Dương ngày trước mắt, kẻ đã giết cháu trai của hắn, trong lòng hắn cũng khó lòng nuốt trôi được cơn tức này. Được, Từ Viễn Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói, Tần Dương, hy vọng ngươi sẽ mãi mãi có vận khí tốt như vậy. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nhạt, không để tâm. Vận khí tốt, ai mới thật sự là người có vận khí tốt, còn chưa rõ ràng. Từ Viễn Sơn hung ác muốn tấn công, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì, và chỉ còn cách hậm hực rời đi. Lúc này, Minh Triệt hoàn toàn ngốc trệ. Tại sao lại có thể như vậy? Lần trước gặp mặt, Diệp Tử Khanh đã cam tâm tình nguyện ra tay vì Tần Dương, mà lần này, Thánh Đan các chủ cư nhiên tự mình bảo vệ Tần Dương. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần công tử, sau này có phiền toái gì? Ngươi có thể tùy thời đến Thánh Đan các tìm ta. Ở trong đế đô này, ta xem ai dám lấn lướt Tần công tử. Thánh Đăng Phong lúc này tự tin cười nói, hôm nay thành bại đều phụ thuộc vào Tần Dương. Bây giờ Tần Dương đối với hắn mà nói chính là một bảo bối, thiên kim không đổi chí bảo. Tần Dương ca ca, ta muốn chết đói. Lăng Tiểu Phỉ lúc này vẻ mặt đau khổ nói, được, chúng ta đi ăn. Tần Dương mỉm cười kéo tay nhỏ bé của Lăng Tiểu Phỉ rồi trực tiếp rời đi. Chỉ mới đi ra được mấy bước, Tần Dương đột nhiên dừng lại. Diệp Tử Khanh, ở đây, đem tên kia cho ta ném lên mái hiên Thánh Đan Các. Tần Dương vừa nói xong, xoay người rời đi mà không nói thêm lời nào. Diệp Tử Khanh lúc này bước ra, không chút do dự, Tần Dương, ngươi dám, ta chính là... Minh Triệt còn chưa nói hết, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Cả người hắn trực tiếp bay lên, bị ném lên mái hiên Thánh Đan Các. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều ngây người. Gia hỏa này là thần thánh phương nào, dám làm như vậy, không kiêng nể gì cả. Thánh Đăng Phong lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lần trước Thánh Vân Tài nói cho hắn, hắn còn không tin. Nhưng bây giờ, không phải do hắn không tin. Tần Dương, thật sự là cái gì cũng dám làm. Mấy người tiến vào bên trong Thánh Tước Tửu Lâu. Một bàn tiệc với đủ món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Lăng Tiểu Phỉ không nói hai lời, lập tức bắt đầu dùng bữa. Thánh Đăng Phong cũng ngồi bên cạnh Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí, có điều gì nghi hoặc, nói ra đi. Tần Dương mở miệng, đúng vậy, đa tạ Tần công tử. Thánh Đăng Phong không thể nén lại sự háo hức, trong đầu hắn có rất nhiều câu hỏi cần tìm chứng cứ. Tần Dương vừa mở miệng, hắn liền không khách khí mà hỏi. Thánh Đăng Phong huyên thuyên nói một đống, Tần Dương cũng đáp lại, từng câu giải thích cho hắn. Một bên, Thánh Tâm Duệ nghe như lạc vào trong sương mù, nhưng hắn vẫn cố gắng bắt kịp những ý nghĩa mà Tần Dương đang nói. Một vài chỗ tuy chưa hiểu rõ, nhưng những điểm mà hắn có thể hiểu, đều cảm thấy Tần Dương nói rất chính xác. Cảm giác này thật kỳ lạ. Hắn ngồi bên cạnh cha con bọn họ, không phải là một thiếu niên 16-17 tuổi, mà như là một bậc đại sư đã đắm chìm trong đan đạo hàng nghìn năm. Thậm chí là một tông sư đại đan sư, đại khái là như vậy. Tần Dương nói xong, tiếp lời, ngươi có mấy vấn đề này, nhưng đã vượt ra ngoài ba cái. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ cảm thấy xấu hổ. Được, buổi chiều sư đệ ngươi có đến chứ? Tần Dương thản nhiên nhìn Thánh Đăng Phong, nói, theo lời ta, nếu ngươi làm theo, đan thuật cũng có thể thu được thắng lợi. Còn phải khảo sát, Tần công tử yên tâm. Thánh Đăng Phong vội vàng nói, khảo sát ba vấn đề, mỗi bên có một ngày để suy nghĩ, cũng có thể tìm người hỏi. Đến lúc đó, ta sẽ ghi chép ba vấn đề cưu thạch lại và hỏi Tần công tử cũng tốt. Tần Dương cưng chiều nhìn Lăng Tiểu Phỉ bên cạnh, cười nói, Tiểu Phỉ, ăn xong rồi sao? Ăn xong thì nên đi làm chính sự chứ. Chính sự, nghe lời này, Thánh Đăng Phong nhìn sang Thánh Tâm Duệ với vẻ không hiểu. Phụ thân, phía trước có nói qua về Tần huynh đại ca. Ồ nha, Thánh Đăng Phong lập tức nhìn Thánh Tâm Duệ, khiển trách. Ngươi làm như thế nào chuyện này? Tính mạng Tần công tử là quan trọng, tự nhiên phải lấy Tần công tử làm đầu. cái gì, còn không mau đi, Thánh Đăng Phong quát. Ngươi có gánh được trách nhiệm không? Ổ nhà, Thánh Tâm Duệ lập tức đứng dậy. Trước đó, phụ thân không có thái độ như vậy. Nhớ kỹ, Tần công tử chọn dược liệu tại Thánh Đan Các của chúng ta. Toàn bộ chi tiêu ghi nợ của ta lên, hiểu chưa? Biết rồi, cha. Tần Dương lúc này kéo Lang Tiểu Phỉ rời khỏi phòng. Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ quả thật rất có ý tứ. Chỉ cần như vậy thì sẽ đỡ phiền phức cho hắn. So với lúc này, việc Tần Dương bị hai cha con thánh gia cung phụ cũng chẳng khác gì. Ở bên kia, Minh Triệt đã hoàn toàn thẹn quá thành giận. Ghê tởm, hắn vung tay. Chiếc ly sứ men xanh tinh xảo, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vỡ vụn không còn hình dáng. Minh Triệt quát lên. Tên Tần Dương này thật sự ghê tởm. Lần trước làm gãy cánh tay của ta. Lần này lại dám để Diệp Tử Khanh nhét ta lên mái hiên Thánh Đan Các. Ta đường đường là lục hoàng tử. Để vào đâu đây? Tên Diệp Tử Khanh đó, chỗ nào cũng chè chở hắn. Còn có cái Thánh Đăng Phong kia, cư nhiên không tiếc khuôn mặt xích mích với Từ Viễn Sơn cũng muốn bảo vệ hắn. Tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì? Minh Triệt thật sự tức điên. Thân là đế quốc lục hoàng tử, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã đến mức này. Lục hoàng tử, người này quả thực là tội ác tày trời. Không coi Từ gia vào mắt, cũng căn bản không coi ngươi lục hoàng tử vào mắt. Từ Thịnh lúc này cung kính nói. Bên dưới lục hoàng tử không phải có lính cấm vệ tề uy thống lĩnh sao? Con trai của hắn là Tề Đông Minh, nhưng cũng chỉ là bách phu trưởng. Ta nhớ Tề Đông Minh chính là linh hải cảnh bốn trọng. Nếu để hắn mang theo một chút cấm vệ quân mai phục, tên Tần Dương kia được. Mình Triệt lại lùng nói. Cứ làm như vậy, tiểu tử này dám khi dễ ta, ta sẽ để hắn chết. Nghe đến lời này, khóe miệng Từ Thịnh hơi co giật. Bên kia, Tần Dương cùng Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ phụ tử sau khi dùng bữa, liền trực tiếp trở lại Thánh Đan Các. Tần Dương đang suy nghĩ về đại ca của mình, thương thế của hắn, linh hải bị phế, trong mắt người khác, chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, đối với Tần Dương mà nói, điều đó không phải là một trở ngại. Bát phẩm, cửu phẩm linh đan có thể dễ dàng hóa giải, nhưng hiện tại hắn lại không thể luyện chế. Trong đế đô, linh đan sư cao cấp nhất cũng chỉ đạt đến tứ phẩm. Hắn cần suy nghĩ xem làm thế nào để giúp đại ca linh hải đoàn tụ, hơn nữa còn có thể chế tạo đê giai linh đan. Cuối cùng, Tần Dương xác định ba loại linh đan: phả linh đan, tố linh đan và hồi linh đan. Cả ba loại đan phương này đều thuộc loại nhất phẩm thượng đẳng linh đan, mà hiệu quả giữa chúng lại hoàn toàn khác biệt. Phá linh đan có tác dụng phá hủy vũ giả linh hải, tố linh đan có thể phục hồi vũ giả linh hải, trong khi hồi linh đan lại có tác dụng nâng cao vũ giả linh hải. Đại ca hắn đã ngưng tụ năm đạo linh hải, nếu đã phá hủy thì cần phải triệt để phá đi rồi lại lập lại, đó cũng là một biện pháp khả thi. Quyết tâm rồi, Tần Dương theo Thánh Tâm Duệ ở Thánh Đan Các bắt đầu chọn lựa dược liệu. Dược liệu cho ba loại đan dược này không phải là hiếm có quý giá, mà chính là đan phương. Hiện giờ Tần Dương như sống sờ sờ trong bộ đan phương bảo điển. Thấy Tần Dương tùy ý bơi lội giữa các loại dược liệu, Thánh Tâm Duệ trong lòng cũng âm thầm mong đợi. Hắn đã chứng kiến đan thuật của Tần Dương một lần, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sùng kính. Luyện chế ra đan dược có chứa đan văn không phải ai cũng có thể làm được. Lần này Tần Dương lại ra tay, hắn có thể nhìn ngắm cho thỏa thích. Trong lúc không hay biết, Thánh Tâm Duệ cũng không nhận ra, trước đây từng ngạo mạn, không ai bị nổi. Giờ đây bên cạnh Tần Dương, hắn đã trở thành một đan đồng. Đại khái được rồi, Tần Dương hô lớn, tìm cho ta một chỗ đan thất đi. Được, Thánh Tâm Duệ lập tức dẫn Tần Dương đến một đan thất trong Thánh Đan Các. Khi Tần Dương bắt tay vào luyện chế linh đan, bên kia, trong Thánh Đan Các cũng đã khua chiêng gõ trống, bắt đầu chuẩn bị ầm ĩ. Tại đại sảnh tầng 1 của Thánh Đan Các, Thánh Đăng Phong trong bộ đan sư bảo phục đứng thẳng mà có phần bất an. Hà hà, Thánh sư huynh, đã lâu không gặp, ngươi vẫn còn dáng vẻ như này. Một tiếng cười vang lên lúc này. Ngoài cửa Thánh Đan Các, mấy bóng người bước tới. Trong số đó có một người cao lớn, tóc đen, mặc một chiếc trường bào màu đen, đôi mắt nhỏ bé lõm xuống, biểu tình có vẻ âm trầm. Mặc dù đang cười nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác u ám. Cưu Thạch sư đệ, đã lâu không gặp. Ai nhìn thấy người đến, Thánh Đăng Phong cũng chắp tay chào đón. Cưu Thạch chính là sư đệ sẽ cùng hắn tham gia tỷ thí lần này, cũng là một vị tứ phẩm linh đan sư. Nhưng khi Thánh Đăng Phong nhìn thấy một lão giả đi theo Cù Thạch, hắn lập tức biến sắc. Phương Vinh đại sư thấy lão giả tóc bạc, Thánh Đăng Phong ngay lập tức chắp tay cúi chào, đứng lên đi. Tiểu thánh, lão giả cười, ha ha, nói, bao năm không gặp, giờ ngươi có chút khí thế của một chi chủ rồi đấy. Phương đại sư nói đùa, Thánh Đăng Phong không dám lỗ mãng, nói, vãn bối từng nhận ân chỉ điểm của Khương đại sư, mới có hôm nay, nếu sớm biết giám thị là Khương đại sư, vãn bối đã sớm ra đón tiếp. Khương Vinh chính là một vị thất phẩm linh đan sư chính thức, dù ở trong toàn bộ Thánh Đan Các, Khương Vinh vẫn là một đại sư có tiếng tăm. Thánh Đăng Phong không ngờ rằng Khương Vinh lại tự thân xuất hiện, thật sự làm cho người ta chấn động. Sư huynh, lời nói này không đúng chứ? Cù Thạch cười hắc hắc nói, Khương Vinh đại sư tới, ngươi liền ra đón tiếp, ta tới, ngươi ở đây chờ à? Cù Thạch sư đệ, giữa chúng ta hà tất phải phân biệt như vậy? Thánh Đăng Phong cười mà không cười đáp lại, hắc hắc, lần này thật đúng là muốn gặp mặt. Cù Thạch nhếch miệng cười nói, Thánh sư huynh, lần này ngươi phải bảo vệ cẩn thận cái Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đàn Các, nếu không thì đảm bảo ta sẽ không cho ngươi dễ dàng. Yên tâm, nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Hai người trong lúc nói chuyện mang theo ý đối chọi gay gắt. Khương Vinh lúc này phất tay cười nói, hai người các ngươi tuổi trẻ mà nhiều tranh đấu, bây giờ còn như vậy chỉ là Thánh Đăng Phong. Lần này Cư Thạch chuẩn bị rất nhiều, ngươi cần phải cẩn thận. Đúng, Thánh Đăng Phong đối với Khương Vinh thỏ ra cung kính. Khương Vinh từng giáo dục hắn là người công chính, thái độ khiêm nhường, lần này đến làm giám sát thật là rất thích hợp. Khương đại sư, xin mời vào gian phòng nghỉ ngơi. Không cần, Khương Vinh khoát tay nói, đã đến rồi, hãy bắt đầu tỉ thí đi. Dù sao thuộc hạ của Thánh Đan Các cũng có hơn 100 người, cần phải tiết kiệm thời gian cũng được. Thánh Đăng Phong lập tức dẫn mọi người đi chuẩn bị thỏa đáng trong đàn thất. Tất cả dược liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Cư Thạch không nói nhiều, lập tức lấy ra đan đỉnh của mình. Mà bên kia, Thánh Đăng Phong cũng đứng trước đan đỉnh của chính mình. Sau nửa ngày được Tần Dương chỉ điểm, hắn lúc này đã có chút sáng tỏ, lời của Tần Dương quả thật như thể hộ quán đính, đã mở mang cho hắn rất nhiều điều. Khương Vinh lúc này ngồi lên ghế, lặng lặng chờ đợi. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu, mỗi bên tự tiến hành đi. Khương Vinh mỉm cười, tay vung lên, trong đan thất bình chướng liền được kéo ra, phân chia gian phòng thành hai. Hắn ngồi ở ghế thủ tọa, quan sát hai bên. Cư Thạch lúc này trực tiếp lấy dược liệu, trong ánh mắt lóe lên một nụ cười, sau đó biến mất. Hắn không có chút hoài nghi nào về đan thuật của mình. Nguyên bản đan thuật của Thánh Đăng Phong và hắn có sự khác biệt lớn, lần này khảo sát ba đề, hắn chuẩn bị rất kỹ càng, nhất định có thể khiến Thánh Đăng Phong không thể đáp ứng. Kể từ đó, không chỉ là đan thuật, Thánh Đăng Phong cũng sẽ phải thua một cách triệt để. Cái này Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan Các chủ, ngoài hắn ra không ai khác. Thời gian bắt đầu, hai vị tứ phẩm linh đan sư đều bắt đầu chuẩn bị. Thánh Đăng Phong hô lớn, đứng trước lò luyện đan, nhìn vào dược liệu trước mặt và hô to. Lần này, hắn chuẩn bị đánh cược một phen. Đan thuật so đấu, hai người mỗi bên tự do chọn linh đan sở trường để luyện chế. Sau đó sẽ để Khương Vinh đại sư tự thân đánh giá đẳng cấp. Ai có đẳng cấp cao hơn, người đó sẽ thắng. Lần này, Khương Vinh đại sư tự mình đến, điều này nhất định sẽ công bằng. Hai người đều ở đây, quyết tâm tranh tài. Thánh Đăng Phong biết Cư Thạch đối với mình đầy oán hận. Năm đó, cả hai đều là một vị đại sư môn hạ, còn có một tiểu sư muội mà cả hai đều rất yêu mến. Cuối cùng, tiểu sư muội đã trở thành phu nhân của hắn. Và từ đó, Cư Thạch ghi hận hắn. Hiện tại, 20 năm trôi qua, Cư Thạch còn đến Bắc Minh Đế Quốc tìm hắn. Điều đó cho thấy Cư Thạch vẫn luôn mang trong lòng sự thù hận đối với hắn. Nếu lần này hắn thất bại, thì tất cả những gì hắn đã xây dựng ở Bắc Minh Đế Quốc sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ngược lại, trong mắt Cư Thạch lóe lên ánh sáng báo thù. Thánh Đăng Phong, nhiều năm trước, ngươi đã cướp đi nữ nhân của ta. Hiện tại, ta sẽ khiến ngươi mất đi tất cả tôn nghiêm và địa vị. Ong ong, ngay lúc đó, hai bên đồng thời bắt đầu khởi động đan hỏa. Hai người có đan hỏa phẩm cấp tương đồng, đều là lục cấp trung đẳng đan hỏa. Khi đan hỏa ấm lên, lò luyện đan được khai mở. Động tác của hai người đều thuần thục không gì sánh được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Khương Vinh đại sư ngồi ở ghế thủ tọa, hơi hít mắt lại, có ý tứ, có ý tứ. Khi chứng kiến hai người luyện chế, Khương Vinh gật đầu, nhưng từ từ ánh mắt của hắn dừng lại ở Thánh Đăng Phong. Khương Vinh cũng hơi ngẩn ra, tiểu thánh đan thuật phát sinh một tia cải biến. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong luyện chế, cảm thấy kinh ngạc, mặc dù chỉ là một ít cải biến nhỏ nhẹ tỉ mỉ, nhưng lại biểu lộ ra phong cách quý phái. Một gã tứ phẩm linh đan sư có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong phòng từ từ giảm xuống, hô, hô một tiếng. Thánh Đăng Phong nhìn vào lò luyện đan, xoa mồ hôi trên mặt, thành công. Thánh Đăng Phong mặt mày vui vẻ, cảm giác này đã lâu hắn chưa từng có. Sư huynh, ngươi chậm quá a. Bỗng nhiên, một giọng nói chói tai vang lên bên tai. Cưu Thạch nhìn về phía Thánh Đăng Phong, khuôn mặt mang vẻ giễu cợt nói, ngươi sẽ không nghĩ rằng thời gian kéo dài, ngươi luyện chế linh đan sẽ bình định cao hơn chứ? Không phải cao hơn, đợi lát nữa sẽ biết. Thánh Đăng Phong hô lớn, khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng khi nhìn vào mắt Cưu Thạch, hắn lại tràn đầy tự tin. Cưu Thạch thấy cảnh đó, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Cưu Thạch hừ nói, đã như vậy, Khương đại sư liệu có thể bắt đầu nghiệm đan chăng? Được. Khương Vinh híp mắt liếc nhìn Thánh Đăng Phong, cười nói, ngươi chưa có linh dược ra lò, vậy thì hãy xem thử đan dược của Cưu Thạch đi. Cưu Thạch tự tin cười, bàn tay vươn ra, Khương đại sư, ta luyện chế tứ phẩm linh đan, tên là Ngưng Tâm Đan. Cưu Thạch tỉ mỉ nói, Ngưng Tâm Đan có tác dụng trợ giúp linh phách kỳ vũ giả ngưng tụ tâm thần, hội tụ linh thai, linh luân. Có thể nói đây là một loại công tâm linh đan, vô cùng hữu ích cho linh phách kỳ vũ giả. Cưu Thạch biết mình không cần phải giải thích quá nhiều, nên cung kính nói, cũng xin Khương đại sư đánh giá giám. Ừ, Khương Vinh gật đầu, lấy ra linh đan, thản nhiên nói, đánh giá một viên linh đan chủ yếu dựa vào vẻ ngoài, dược hiệu, ánh sáng màu sắc và các phương diện khác. Ngưng tâm đan vốn có màu xanh ướt át, viên này của ngươi, phẩm cấp không thấp, ánh sáng màu dồi dào, xem như là thượng thừa, ngay cả dược hiệu. Khương Vinh đại sư bỗng nhiên dừng lại, chỉ nhẹ khấu, nhếch miệng, từ từ nói, không sai biệt lắm. Đan dược có 5,5 dược hiệu, không tệ, không tệ. Dựa theo thang điểm từ 1 đến 9, viên thuốc này đủ để đánh giá tổng hợp lại thất cấp. Tổng hợp lại thất cấp, nghe được đánh giá này từ miệng Khương Vinh đại sư, thật sự là điều hiếm có. Cưu Thạch lúc này nắm chặt tay, kiềm chế kích thích trên mặt, nắm chặt tay, đa tạ Khương đại sư đã cao đánh giá. Cưu Thạch trong lòng tràn đầy vui mừng, lần này đánh giá thất cấp, có thể nói là Khương Vinh đại sư dành cho hắn sự đánh giá cao nhất. Thánh sư huynh, ngươi luyện chế linh đan đâu? Cưu Thạch xoay người nhìn về phía Thánh Đăng Phong, cười hắc hắc nói, sẽ không phải là thất bại chứ? Có thể nói, chính ngươi cảm thấy đã không sánh bằng ta, thẳng thắn chịu thua đi. Cưu Thạch sư đệ, gấp gáp như vậy làm gì? Thánh Đăng Phong đi về phía lò luyện đan của mình, cười nói, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Môn tử vừa dứt, Thánh Đăng Phong liền mở lò luyện đan. Bỗng nhiên, từng đợt hương thơm của đan dược từ từ bay lên. Đây là Kim Ô Đan. Khương Vinh đại sư sắc mặt bỗng nhiên gần ra, kinh ngạc không ngớt. Thánh Đăng Phong, ngươi cư nhiên luyện chế được ngũ phẩm linh đan. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong, lòng tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan, nhưng ngươi thành công này chính là đại biểu cho ngươi có đủ tư cách luyện chế ngũ phẩm linh đan. Là một gã thứ thiệt ngũ phẩm linh đan sư a. Là tổng các đan sư trưởng lão của Thánh Đan Các, việc có thêm một vị ngũ phẩm linh đan sư là tin vui to lớn. Nhưng lúc này, Cưu Thạch sắc mặt tái xanh, làm sao có thể? Thánh Đăng Phong đan thuật rõ ràng không bằng hắn, sao có thể so với hắn sớm hơn một bước bước vào cảnh giới ngũ phẩm linh đan sư? Khương đại sư, Cưu Thạch lúc này chắp tay, mặt mày âm trầm nói, Thánh Đăng Phong luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, nhưng chỉ là hạ đẳng, chưa chắc đã so với ta viên ngưng tâm đan đánh giá cao. Nghe đến lời này, Khương Vinh cũng gật đầu. Cưu Thạch nói không sai, ngũ phẩm hạ đẳng linh đan tùy Thánh Đăng Phong luyện chế được, nhưng chưa chắc đã cao hơn tứ phẩm thượng đẳng ngưng tâm đan. Ta đến xem. Khương Vinh lúc này tiến lên phía trước, cầm lấy Kim Ô Đan, Kim Ô Đan chính là ngũ phẩm linh đan. Đối với siêu việt tứ linh kỳ vũ giả, nó vốn có hiệu quả bổ dưỡng cực lớn. Khương Vinh đặt đan dược trong tay, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, tỉ mỉ kiểm tra, chỉ cảm thấy đan dược trong tay thật kỳ lạ. Mặc dù có nhiều chỗ có tỉ vết, nhưng rất nhiều chỗ cũng được xử lý khá mịn màng. Khương Vinh sắc mặt vài lần biến hóa. Khương đại sư, như thế nào? Cưu Thạch khẩn trương hỏi. Từ từ, Khương Vinh đại sư nhìn Cưu Thạch, ánh mắt hướng về Thánh Đăng Phong, từ từ mở miệng. Viên thuốc này đủ để đánh giá là thất cấp. Lời này vừa nói ra, Cưu Thạch thân thể run lên. Làm sao có thể? Thánh Đăng Phong không chỉ luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, mà còn đạt được thất cấp đánh giá. Cùng hắn ngưng tâm đàn có cùng đẳng cấp đánh giá. Cái này căn bản không thể. Cưu Thạch mặt mày tái mét, nói. Khương đại sư, ngài xem lại, hắn làm sao có thể đột nhiên để cao như vậy? Cưu Thạch trước khi đến đã điều tra qua, đan thuật của Thánh Đăng Phong tuyệt đối không bằng hắn. Hơn nữa, hắn chỉ là tứ phẩm linh đan sư, làm sao đột nhiên hiện tại lại thành ngũ phẩm linh đan sư? Cưu Thạch, ý của ngươi là lão phù thiên vị Thánh Đăng Phong thật sao? Khương Vinh đại sư sầm mặt lại nói. Hắn ở Thánh Đan Các hướng tới làm việc một cách trầm ổn, không thể nào chấp nhận việc mất công chính. Lúc này, nghe được lời nói của Cưu Thạch có phần nghi vấn, tự nhiên hắn cảm thấy bất mãn. Thật xin lỗi, Khương đại sư, ta không phải ý tứ này. Cưu Thạch vội vàng nói, ta chỉ là cảm giác Thánh Đăng Phong thăng tiến quá nhanh, thật khó có thể tin, cho nên ngươi lại đi tìm vấn đề từ chính mình. Khương Vinh một lần nữa nói, không thể bởi vì thua ở vòng thứ nhất thi viết mà cảm thấy không công bằng. Khương đại sư dạy phải. Cưu Thạch lúc này cầm nắm tay, không dám phát tác. Khương Vinh chính là một vị thất phẩm linh đan sư, ở Thánh Đan Các có quyền uy rất cao, hắn chỉ là tứ phẩm linh đan sư, hai người không thể so sánh cùng một địa vị được. Lần này ở vòng tỉ thí thứ nhất, Thánh Đăng Phong thắng lợi, hơn nữa, hắn đã tấn thăng lên ngũ phẩm linh đan sư. Việc này, ta nhất định sẽ bẩm báo các chủ, để khen thưởng. Khương Vinh mở miệng nói, Cưu Thạch, người cũng đừng thất vọng. Khương Vinh an ủi, đây chỉ là vòng thứ nhất tỉ thí, còn có vòng kế tiếp để khảo sát so sánh. Nếu ngươi có thể biểu hiện xuất sắc, không chừng có thể lật ngược tình thế. Từ từ, Khương Vinh đại sư nhìn chằm chằm viên kim ô đan, tán thán không dứt. Kỳ thực, viên ngũ phẩm linh đan này vốn có rất nhiều điểm đáng giá khảo cứu, thế nhưng khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là quá lớn. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong mi mắt run lên. Hắn lần này luyện đan, rất nhiều chi tiết nhỏ, dựa theo những gì hôm nay Tần Dương nói cho hắn, tiến hành cải biến. Mới vừa luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan, hiện tại suy nghĩ kỹ càng, lời Tần Dương nói thật là nhiều châm chọc vào huyết, rõ ràng chỉ ra những vấn đề trong đan dược của hắn, còn làm cho hắn nhận ra những khuyết điểm trong nhiều năm qua. Trong lòng Thánh Đăng Phong lúc này tràn đầy kinh hỉ, chính mình có được một người con trai như vậy thực sự là nhặt được bảo. Về sau hắn nhất định phải chăm chú cảm tạ Tần Dương, gia hỏa này thật sự là một yêu nghiệt. Cùng lúc đó, Khương Vinh trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc. Kim ô đan này được luyện chế thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Một vài chi tiết, cách xử lý tỉ mỉ, hắn cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Xem ra, hắn cần phải tìm thời gian để hỏi Thánh Đăng Phong cho rõ ràng. Trong khi đó, Cưu Thạch lại âm thầm cảm thấy u uất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Thánh Đăng Phong lại có thể đạt tới cảnh giới ngũ phẩm linh đan sư. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Được, tiếp theo chúng ta tiến hành bước tỉ thí kế tiếp, khảo sát phân đoạn. Hai người các ngươi có thể tự đem vấn đề giao cho đối phương. Khương Vinh thản nhiên nói, lần này khảo sát, cho các ngươi mỗi bên có một đêm để suy nghĩ, cũng có thể tìm đọc cổ tịch, thậm chí là hỏi người khác. Tuy nhiên, ta nghĩ, với đan thuật của hai ngươi ở Bắc Minh đế quốc này, e rằng không có ai có thể hỏi. Được. Cưu Thạch lúc này vung tay lên, ba tấm giấy trắng xuất hiện trước mặt Thánh Đăng Phong. Cưu Thạch sư đệ, ba vấn đề này ngươi phải trả lời thật tốt. Thánh Đăng Phong lúc này cực kỳ hài lòng, đem ba vấn đề của mình giao cho Cưu Thạch. Cưu Thạch sắc mặt lạnh nhạt, thần tình trở nên khó coi. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Dương hô lớn, xoa mồ hôi, phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan, hồi linh đan. Một bên, Thánh Tâm Duệ đã hoàn toàn phục sát đất. Tần Dương một hơi mở ba lần lò luyện đan, đem ba loại linh đan tốn công luyện chí thành công trong suốt buổi chiều. Điều này quả thực khiến mọi người không thể tin nổi. Diệp Tử Khanh cũng nhíu mày, lộ vẻ thanh thuần, động lòng. Đan thuật của Tần Dương đúng là không tầm thường. Nàng mặc dù không tinh thông về đan thuật, nhưng ít nhất cũng đủ nhận ra rằng Tần Dương có tài năng khác biệt. Ném đi. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, thản nhiên nói. Ừ, được. Thánh Tâm Duệ vừa đáp ứng, bỗng sững sờ, bưng khay đan dược bằng hai tay. Lúc này run rẩy, gì, ném, đùa gì thế? Phí một buổi chiều luyện chế ra ba loại linh đan, ném sao được? Linh đan này, vô luận là ánh sáng hay dược hiệu, thoạt nhìn đều có thể gọi là điển phạm. Thấy Thánh Tâm Duệ giật mình, Tần Dương thản nhiên nói, bây giờ ta luyện đan hỏa ti đã đạt đến trình độ trung đẳng tranh cấp, nhưng chỉ đủ để luyện chế nhất phẩm trung đẳng linh đan. Thế nhưng ba chủng linh đan này đều là nhất phẩm đan dược đỉnh cao. Với trình độ đan hỏa hiện tại của ta, khi luyện chế sẽ xuất hiện một vài vấn đề, tạm thời ném đi, ta sẽ luyện chế lại trong vài ngày nữa. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ ngay lập tức hiểu ra, Tần Dương đây là không hài lòng với ba chủng linh đan mà hắn tự luyện chế. Cái gì gọi là lợi hại? Đây chính là lợi hại, một cách vô hình, chí mạng nhất. Lúc này, Tần Dương đem ba chủng linh đan mà hắn coi như chân bảo, lại có thể nhẹ bỗng mà nói ném đi. Trong mắt Tần Dương, ba chủng linh đan này chỉ có thể xem là bình thường, căn bản không đủ tư cách để hắn chạm tay vào. Đúng vậy, ta hiểu rồi. Thánh Tâm Duệ bưng ba chủng linh đan, trong lòng có chút cảm thán. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài. Hơn nữa, hành động của Tần Dương lần này thể hiện sự kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn cảm giác những linh đan mình luyện chế không đạt tiêu chuẩn của Tần Dương, liền không chút nào đau lòng. Bưng ba chủng linh đan, tâm tư Thánh Tâm Duệ chịu nặng. Trước đây, hắn tự cho mình là thiên tài với đan thuật của mình, nhưng bây giờ, so với Tần Dương, hắn thật sự cảm thấy yếu kém. Cái gì là thiên tài? Người ngoài có người, trời ngoài có trời. So với Tần Dương, hắn bất quá chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Tâm Duệ, ngươi đi làm gì vậy? Lúc này, một giọng nói ầm ĩ cắt đứt dòng suy nghĩ của Thánh Tâm Duệ. Phụ thân. Thánh Tâm Duệ thấy phụ thân cùng Cưu Thạch và Khương Vinh đại sư, biết rằng vòng khảo hạch đầu tiên đã kết thúc. Xem khuôn mặt tươi cười của phụ thân, hắn biết chắc là thắng. Di, phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan. Khi chứng kiến ba loại đan dược trong suốt, Khương Vinh đại sư đột nhiên thay đổi sắc mặt, kích động không thôi, không để ý đến dáng vẻ của mình. Khương Vinh đại sư bước lên trước, vui vẻ nói, ba loại nhất phẩm linh đan này, đan phương đã sớm thất truyền, sao có thể có người luyện chế được. Tấm tắc, ba loại nhất phẩm linh đan này, giá trị còn quý hơn cả nhị phẩm linh đan. Khương Vinh có vẻ hưng phấn đến quên hết mọi thứ, trực tiếp mở bình đan ra để tỉ mỉ thưởng thức. Đột nhiên, mặt hắn đỏ bừng, cả người kích động không thôi, biểu tình nhàn nhã lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự chấn động. Đây là ai luyện chế? Khương Vinh thất thố, trực tiếp nắm chặt cánh tay Thánh Tâm Duệ, khuôn mặt đầy kích thích. Thánh Tâm Duệ đau đớn, nhìn Khương Vinh, không nhịn được nói. Khương đại sư, ngươi, làm đau ta. Ồ, ta không có ý đó, thật sự là không có ý. Khương Vinh vội vàng buông tay ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Thánh Tâm Duệ, hắn vẫn tràn ngập kinh hỉ cùng bức thiết. Tiểu Duệ, người hãy mau nói cho Khương gia gia biết, ba loại nhất phẩm linh đan này là của vị linh đan sư nào luyện chế? Khương Vinh không nhịn được lại hỏi. Chứng kiến cảnh tượng Khương Vinh thất thố như vậy, trong lòng Thánh Đăng Phong và Cưu Thạch đều không ngớt kinh ngạc. Khương Vinh thân là đại sư đan thuật của Thánh Đan Các, là một thất phẩm linh đan sư, hắn sao có thể chú ý đến ba loại nhất phẩm linh đan này? Dù cho ba loại linh đan này là thất truyền đan phương, cũng không đến mức phải khẩn trương như vậy, bởi rốt cuộc chỉ là nhất phẩm linh đan mà thôi. Thánh Tâm Duệ định mở miệng nói ra, nhưng bỗng nhớ đến tính tình của Tần Dương, hắn liền do dự. Tần Dương vừa rồi đã phân phó hắn ném ba loại linh đan này, điều đó cho thấy hắn rất bất mãn với chúng. Nếu như hắn nói cho Khương Vinh đại sư biết rằng đây là Tần Dương luyện chế, e rằng sẽ khiến Tần Dương không vui. Nói mau đi. Khương Vinh không thể nhịn được, vội vàng thúc giục. Khương đại sư, Thánh Tâm Duệ cười nói, ba loại linh đan này là một vị hiệp khách trong lúc xông vào một cổ động đã đạt được, sau đó bán cho Thánh Đan các chúng ta. ta cũng không biết là người nào luyện chế. Nghe đến lời này, khuôn mặt Khương Vinh hiện ra vẻ thất vọng. Thấy cảnh này, Cưu Thạch lập tức hỏi, Khương đại sư, bất quá chỉ là nhất phẩm linh đan, ngài sao lại quan tâm đến vậy? Nhất phẩm linh đan, Khương Vinh thở dài nói, ba loại nhất phẩm linh đan này cũng có giá trị rất lớn đấy. Khương Vinh giải thích kỹ càng, mỗi loại linh đan này đều hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa còn chuyên môn giúp đỡ các vũ giả ở linh hải cảnh phục hồi linh hải, chúng chân quý dị thường, các ngươi hãy tỉ mỉ đánh giá một chút. Khương Vinh vừa dứt lời, Thánh Đăng Phong và Cưu Thạch tiến lên phía trước, tỉ mỉ thưởng thức một ít bột phấn nhỏ. Dần dần sắc mặt của hai người cũng thay đổi. Khương Vinh lúc này mới chậm rãi nói, nếu để ta đánh giá đan dược này thì ít nhất cũng là cửu cấp. Cửu cấp? Nghe đến lời này, hai người liền nhìn nhau, trong lòng tuy có chút chấn động nhưng vẫn gật đầu. Viên thuốc này chỉ cần dựa vào tiêu chuẩn của nhất phẩm linh đan để kiểm tra, rõ ràng là đạt đến cửu cấp. Linh đan này có lẽ xuất phát từ tay một số linh đan sư từ mấy ngàn năm trước. Theo thời gian, rất nhiều đan phương đã biến mất. Đối với đan giới mà nói, đây thực sự là một tổn thất lớn. Nghe đến lời này, sắc mặt Thánh Tâm Duệ cũng trở nên kỳ lạ. Viên thuốc này, cho lão phu một viên đi. Lão phu sẽ trở về nghiên cứu tỉ mỉ. Khương Vinh đại sư thở dài nói, Duệ Nhi, ngươi không nghe thấy Khương Vinh đại sư nói sao? Ồ, đúng vậy. Thánh Tâm Duệ lập tức lấy ra từng viên đan dược và giao cho Khương Vinh. Nhìn thấy bộ dạng thận trọng của Khương Vinh đại sư, Thánh Tâm Duệ cảm thấy rất không thoải mái. Dần dần, Khương Vinh đại sư có chút thất thần, cất bước rời đi. Cưu Thạch cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Thánh Đăng Phong mới lớn tiếng gọi, Xú tiểu tử, ngươi ngốc à, làm sao vậy, cha? Thánh Tâm Duệ lúc này, vẻ mặt ngỡ ngàng. Ba loại linh đan này, chữa trị linh hải, hiệu quả đặc biệt, ngươi không cố gắng thu thập, lại còn bưng ra chạy khắp nơi. Thánh Đăng Phong khiển trách, người không biết rằng Tần công tử đại ca linh hải bị hao tổn chính là cần những linh đan này để chữa trị sao? Nghe lời này, Thánh Tâm Duệ càng tỏ ra chế nhạo, Xu tiểu tử, ngươi còn không phục sao? Thánh Đăng Phong mắng tiếp, nếu không phải có Tần Dương, cha ngươi ta có thể trở thành ngũ phẩm linh đan sư sao? Có thể áp chế Cưu Thạch một phen sao? Hơn nữa ngày mai có khảo sát, hôm nay ta đã bắt được ba vấn đề, còn cần Tần Dương giúp ta giải đáp. Tiểu tử ngươi, sao lại không có đầu óc như vậy? Chà, ngươi thật sự đã trở thành ngũ phẩm linh đan sư. Thánh Tâm Duệ lúc này sắc mặt đầy kinh hãi. Phụ thân hắn đã đứng yên ở tứ phẩm linh đan suốt 10 năm, giờ đột nhiên tiến lên ngũ phẩm linh đan sư. Ngươi không phải nghĩ như vậy đâu. Thánh Đăng Phong hừ nói, vội vàng thu thập ba loại linh đan lại, để lại cho Tần Dương. Tiểu tử, nếu ngươi còn chạy lung tung, ta sẽ làm thịt ngươi. Cha, Thánh Tâm Duệ cười khổ không thôi, ngươi cũng phải để cho ta nói chứ. Thánh Tâm Duệ lần nữa lên tiếng, ba loại linh đan này vốn là do Tần huynh luyện chế, nhưng hắn không hài lòng, cảm thấy nét bút có vấn đề, cho nên mới để ta ném viên thuốc này đi. Lúc này mới gặp được các ngươi. Ngươi nói cái gì? Thánh Đăng Phong gắt gao trừng mắt nhìn Thánh Tâm Duệ, cơ thể run rẩy. Đan dược này chính là Tần Dương luyện chế. Tần Dương không hài lòng, hắn chuẩn bị ném đi, thậm chí không tiếc lưu lại cho Thánh Đan các để bán đấu giá. Đây là sự không hài lòng đến mức nào? Thế nhưng chính những viên linh đan không hài lòng đó, Khương Vinh đại sư vừa rồi đã cho hắn cửu cấp đánh giá. Cửu cấp trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, có thể khiến Khương Vinh đại sư đưa ra đánh giá cao như vậy, phỏng chừng cũng không có mấy người. Trong khoảnh khắc, Thánh Đăng Phong cảm thấy nhận thức của mình bị triệt để phá vỡ. Tần Dương rốt cuộc là quái thai gì? Loại linh đan này có thể nói là vô cùng chân quý, nhưng Tần Dương lại căn bản không coi trọng nó. Thánh Tâm Duệ lúc này không nói nhiều, hắn biết phản ứng của phụ thân hắn lúc này cũng giống như lần đầu tiên chứng kiến Tần Dương luyện đan. Họ bị chấn động, thậm chí cảm thấy cả cuộc đời mình đi qua đều là đường nghiêng. Việc này ngươi tại sao không nói sớm? Thánh Đăng Phong phản ứng kịp, lập tức nói, nếu Khương Vinh đại sư khen ngợi, Tần Dương chắc chắn có thể được Khương Vinh đại sư chú ý, trở thành môn đệ của ông. Địa vị của hắn có thể nói là một bước lên mây. Cha, Thánh Tâm Duệ bất đắc dĩ kéo dài giọng, nói, ngài cho rằng Tần huynh quan tâm những thứ này sao? Hơn nữa, Tần huynh đã để cho ta ném đi, nếu như bị người khác nhìn thấy, Với tính cách kiêu ngạo của hắn, nhất định sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Ngươi nói, hắn còn có thể hòa nhã với cha con chúng ta sao? Đúng đúng đúng, có lý, Thánh Đăng Phong vội vàng nói. Muộn tối hôm nay, hãy để đầu bếp ở Thánh Tước Tử Lâu chuẩn bị món đặc biệt cho ta. Hảo hảo đãi Tần công tử, biết rồi. Cha, Thánh Tâm Duệ cười hắc hắc nói. Cha, Tần huynh chỉ là nhất phẩm linh đan sư, linh hải cảnh nhất trọng, ngài quan tâm như vậy, không sợ thua thiệt à? Cút đi, Thánh Đăng Phong khiển trách. Ngươi biết cái gì chứ? Nếu Tần Dương chỉ là nhất phẩm linh đan sư, thì làm sao hắn có thể đánh giá được đan dược tứ phẩm? Làm sao có thể có đan thuật cao siêu như vậy? Hắn hiện tại chỉ là bị hạn chế bởi đan hỏa cấp bậc mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải vì nhìn hắn có dáng dấp 16-17 tuổi, ta đã nghi ngờ hắn là lão nhân sống trên vạn năm rồi. Vậy cũng không được. Xú tiểu tử, đừng có ba hoa. Thánh Đăng Phong nhìn Thánh Tâm Duệ nói, nhanh chóng thu đan dược lại. Ném đi thì thật đáng tiếc. Thời gian nhàn rỗi, ta sẽ nghiên cứu một chút. Đúng rồi, đi hỏi Tần Dương, xem tối nay có thể cùng nhau dùng bữa không. Cái đó sợ rằng không được. Thánh Tâm Duệ cười nói, Tần huynh vừa luyện đan xong, nói rằng muốn bế quan, bế quan. Thánh Đăng Phong gật đầu, Tần Dương thiên phú như vậy, đan thuật cao siêu, nhất định là kết quả của sự nỗ lực, bất quá, có thể dẫn Lăng Tiểu Phỉ bên người hắn đi ăn cơm. Tần huynh rất quan tâm đến Lăng Tiểu Phỉ. Được, vậy người hãy chăm sóc thật tốt cô gái nhỏ đó. Thánh Đăng Phong tỉnh táo nói, đúng vậy, ta thấy Diệp Tử Khanh đối với Tần Dương rất quan tâm. Tiểu tử ngươi, không thể động một chút đầu óc, dùng mỹ nhân kế để lấy lòng Tần Dương sao? Mỹ nhân kế, lấy lòng. Thánh Tâm Duệ nhìn cha mình, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái. Mỹ nhân kế muộn hơi Tần Dương, đừng có giỡn. Diệp Tử Khanh có thể nói là tuyệt sắc giai nhân trong đế đô, khuynh quốc khuynh thành, như một đóa thanh liên nở rộ, khiến nhiều thiếu gia trong thiên hạ đêm đêm khó lòng kiềm chế. Thế nhưng Tần Dương chỉ xem nàng như một tỷ nữ. Nếu thật sự Tần Dương nhìn trúng Diệp Tử Khanh, hắn đã sớm đạt được giờ đây. Hắn không hề xem trọng Diệp Tử Khanh, làm sao có thể để nàng dùng mỹ nhân kế để mê hoặc hắn. Thánh Tâm Duệ chỉ biết cười khổ, nhưng không nói thêm lời nào. Lúc này, Tần Dương đang ở trong đan thất, khoanh chân ngồi. Hắn tỏa ra một tia hỏa quang mờ ảo, ánh sáng nóng bỏng dần dâng lên. Thân thể hắn lúc này giống như một lò lửa, giọt mồ hôi vừa xuất hiện đã bị bốc hơi thành hơi nước. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, thân thể hắn từ từ xuất hiện những tia hỏa văn. Những hỏa văn nhẹ nhẹ bắt đầu thiêu đốt. Hô hấp của Tần Dương càng lúc càng dồn dập, nhưng lúc này hai tay hắn cũng từ từ phập phù lên. Giờ khắc này trong đan thất, Diệp Tử Khanh chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi hoảng sợ. Nàng tận mắt thấy Tần Dương trực tiếp nuốt vào một viên thiên hỏa linh tinh. Thiên hỏa linh tinh chính là tinh túy của thiên hỏa, chứa đựng khí nóng thiên hỏa cực kỳ mạnh mẽ. Tần Dương là linh hải cảnh nhất trọng, trực tiếp nuốt xuống chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nhưng nàng biết Tần Dương đã làm như vậy, nhất định sẽ có biện pháp tiêu hóa và hấp thu. Thế nhưng hiện nay, Tần Dương không chỉ tiêu hóa hấp thu, mà còn nhẹ nhàng vận chuyển khí nóng vào trong bàn tay, giống như đang tu luyện linh quyết. Gã này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Diệp Tử Khanh lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Hắn không chỉ hấp thu thiên hỏa linh tinh, mà còn đang hấp thu khí nóng bên trong linh tinh, bắt đầu tu hành linh quyết. Gã này, nếu nói là quái thai, cũng không đủ. Ngay lúc này, lòng bàn tay Tần Dương xuất hiện một đạo ấn ký. Ấn ký đó mang hình dạng như chiếc đinh ba, phía trên bén nhọn tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nhưng nhìn kỹ lại giống như màu sắc của hỏa diễm. Ấn ký hình chiếc đinh ba xoay chậm chậm, khí nóng tỏa ra không ngừng như vậy, ánh sáng bên trong khí hỏa cũng nhảy múa càng thêm sinh động kịch liệt. Tu La Viêm Ấn, Tần Dương điểm một ngón tay, đạo ấn ký đó ngay lập tức tuột khỏi tay, bay về phía bức tường trước mặt. Phanh, một tiếng nổ vang lên, ấn ký đó lập tức bạo liệt mở ra, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trong đan thất, bức tường lập tức xuất hiện từng vết rách, nứt toác ra, nổ tung. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Tử Khanh, ánh sáng kinh ngạc chớp lên. Ấn ký trong tay Tần Dương thật sự có uy lực bá đạo. Cái thánh đan các luyện đan thất này không phải là kiến trúc bình thường. Tường của nó được rác một lớp hắc huyền thiết, không chỉ có tác dụng cách âm, mà còn phòng ngừa việc luyện đan sư, luyện đan bị nổ, gây nguy hiểm cho những người khác. Thế nhưng, Tần Dương lại dùng bàn tay lớn của mình ấn xuống, tạo ra một đạo động xuất hiện. Diệp Tử Khanh nhìn cái động ấy, lắc đầu, với tu vi linh hải cảnh 4 trọng của nàng hiện tại, muốn làm được như vậy hầu như là không thể. Quả thực, thực lực của người này không thể đánh giá theo lẽ thường. Lúc này, Tần Dương hơi mở mắt ra, hai tay cùng cánh tay đang xoay tròn trong khí xoáy. Hắn đã đạt tới linh hải cảnh 2 trọng. Thấy cảnh tượng này, Diệp Tử Khanh nhíu mày, tu la viêm ấn, thôn phệ một viên thiên hỏa linh tinh, vừa rồi là loại uy lực này, xem ra thân thể quả nhiên không đủ phối hợp. Tần Dương nhíu mày nói, mới chỉ đạt được loại uy lực này, Tần Dương lại còn chưa hài lòng. Làm sao, lúc này, Thánh Tâm Duệ vội vã kéo Lăng Tiểu Phỉ đến, thấy đàn thất bị hư hại, hắn lập tức há hốc mồm. Tần Dương coi như là luyện đan thất bại, cũng không thể để đan thất bị nổ thành như vậy chứ. Tần Dương ca ca, Lăng Tiểu Phỉ chạy chậm đến trước mặt Tần Dương, kể về việc nàng ăn gì trễ. Thánh Tâm Duệ cũng nhìn về phía Diệp Tử Khanh, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, Tần huynh tạc đan, người không thấy lò luyện đan vẫn tốt sao? Diệp Tử Khanh nhẹ nhàng nói, đó là hắn tự tu luyện mà ra, tu luyện mà ra. Thánh Tâm Duệ nhìn Tần Dương, trong lòng âm thầm đánh giá, một kẻ biến thái. Lúc này, Tần Dương nhìn Lăng Tiểu Phỉ đang nhét miệng nhỏ nhắn vào thức ăn, cười nói, ngươi thật sự tham ăn quá mức, Tiểu Phỉ cũng có nỗ lực tu luyện mà. Lăng Tiểu Phỉ cười hì hì đáp, Tần Dương ca ca, buổi chiều ta đã đạt đến ngũ môn cảnh môn kỳ rồi. Nghe được lời này, Tần Dương gật đầu, dù vậy vẫn còn chậm một chút, ngươi phải cố gắng hơn. Ừ, nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ, Thánh Tâm Duệ và Diệp Tử Khanh không muốn chen vào, đả kích người khác cũng không cần phải như vậy chứ. Hai người bọn họ đều là thiên tài trong tu luyện, mười mấy năm qua chỉ mới đạt được linh hải cảnh, Lăng Tiểu Phỉ hiện tại mới chỉ 7-8 tuổi, đã đạt ngũ môn cảnh môn kỳ, thật sự khiến người khác phải ghen tị. Các người tốt nhất đừng có ý định so sánh với nàng, Tần Dương cười nói, so với nàng thì thật sự là hoang đường. Nói đùa một chút, cựu U Chu Tước chính là thần thú, là hậu duệ của thần thú. Thực lực của Lăng Tiểu Phỉ có thể nói là tăng vọt như tên lửa. Hơn nữa, hiện giờ nàng đã ngưng tụ 9 đạo linh hải. Nếu một ngày nào đó nàng đạt đến cửu môn kỳ, nàng sẽ trực tiếp trở thành cao thủ linh hải cảnh cửu trọng. Người thường không thể nào làm được, nhưng nàng là cửu U Chu Tước, làm đến bước này, Tần Dương cũng không ngạc nhiên. Tần Dương không nói thêm, chỉ xòa hai tay và nói, Diệp Tử Khanh, ngươi chuẩn bị dược liệu có đủ chưa? Ừ, đã như vậy, ngày mai dẫn ta đi gặp mẹ ngươi, ta sẽ xem qua tình hình một chút, rồi quyết định đúng bệnh hốt thuốc như thế nào. Đúng, Thánh Tâm Duệ lúc này vội vã tiến tới. Tần Đại Sư, nói đi, chuyện gì? Thánh Tâm Duệ cười nói, cha ta đã trở thành ngũ phẩm linh đan sư, đang chờ ngài ở bên ngoài. Chờ, Tần Dương không quá kinh ngạc về việc Thánh Đăng Phong trở thành ngũ phẩm linh đan sư. Dù sao, hắn đã từng sống qua cửu thế, và cũng là người vượt trội ở cửu phẩm cấp bậc tông sư đan đế. Hôm qua, trong cuộc nói chuyện, Thánh Đăng Phong cũng không biết rằng chính mình đã nhận được sự chỉ điểm từ một vị đại đế cấp bậc. Từ xưa đến nay, nhân vật cấp bậc đại đế đều đứng ở đỉnh cao thế giới, có được sự giáo dục từ một vị đại đế cấp bậc đan đế, dù chỉ là một thiên, cũng đủ để lấy được cả đời. Hơn nữa, Thánh Đăng Phong đã dừng lại ở cảnh giới tứ phẩm linh đan sư khá lâu, lần này coi như là một loại tỉnh ngộ. Một tiếng cọt kẹt, cửa đan thất mở ra, Thánh Đăng Phong chắp tay tiến lên đón, Tần công tử mạnh khỏe, Thánh các chủ được. Thánh Đăng Phong cười hắc hắc nói, Tần công tử, đêm đã sâu, công tử còn chưa dùng cơm, ta đã chuẩn bị sẵn cho người ở lầu 7, mời Tần công tử theo ta đi cũng tốt, ta cũng có chút đói. Tần Dương lạnh nhạt nói, vừa vặn, trên đường có vấn đề gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Phải, trong lúc bất trí bất giác, Thánh Đăng Phong hoàn toàn không nhận ra rằng Tần Dương trước mắt hắn chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi. Bà, cái vấn đề, ngươi thấy thế nào? Giờ phút này, trong thánh đàn các tầng thứ 7, Tần Dương ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, nhìn bàn đầy mỹ thực, bắt đầu ăn uống mà không màng đến hình tượng. Vấn đề thứ nhất, ta biết đan phương khải oái đan, nhưng nếu dùng khải nguyên quả thay thế cho khải nguyên hoa thì căn bản không thể được. Cứ như vậy mà luyện chế khải oái đan, dược tính sẽ gặp phải vấn đề. Còn vấn đề thứ hai, hiệu quả của ích tâm đan thật sự rất kỳ lạ. Nếu có đan dược nào có thể thay thế, thì chỉ có ích mạch đan và định tâm đan. Nhưng hai loại đan dược này thay thế cho ích tâm đan sẽ có rất lớn khuyết điểm. Vấn đề này, ta cảm thấy có vấn đề. Còn thứ ba, ta vẫn chưa nhìn ra được. Thánh Đăng Phong đã nhận ba cái vấn đề từ Cư Thạch. Từng cái đều đã xem qua tỉ mỉ trong nửa ngày. Nhưng hắn luôn cảm thấy ba vấn đề này đều có vấn đề. Vì vậy, hắn sớm chờ ở cửa Tần Dương, đợi Tần Dương xuất quan. Giờ phút này, Tần Dương hỏi hắn nghĩ thế nào. Hắn tự nhiên là nói thật trước mặt Tần Dương. Hắn biết chơi tâm tư, không thể để Tần Dương yêu mến. Xem ra, ngươi vị sư đệ này đúng là mạnh hơn ngươi một chút. Tần Dương chậm rãi nói, ba cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời như vậy, thì toàn bộ đều sai. À, nghe lời này, Thánh Đăng Phong ngẩn ra. Hắn tự tin rằng, vấn đề thứ ba, tuy nhìn không ra mờ ám, nhưng hai vấn đề đầu hắn chắc chắn đã trả lời đúng. Tần Dương lại nói tất cả đều sai. Thánh Đăng Phong trong lòng chấn động một cái, hơi có phần không phục. Tốt xấu hắn cũng là tứ phẩm linh đan sư. Không, hiện tại hắn đã là ngũ phẩm linh đan sư. Ngươi cũng đừng không phục, Tần Dương chậm rãi nói. Xem ra sư đệ này đã bỏ không ít công sức để đối phó ngươi. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, khải oái đan luyện chế cần khải nguyên quả, có thể dùng khải nguyên hoa thay thế hay không? Hắn nói, trên thực tế là có thể. Thế nhưng, còn cần gia nhập bích căn thảo để tăng cường hiệu quả của khải nguyên hoa. Chỉ có điều bích căn thảo là thứ rất chân quý, người bình thường sẽ không làm như vậy. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong biến sắc. Tần Dương nói rất đúng, bích căn thảo có chứa dược hiệu mãnh liệt, có thể xem là dược liệu tứ cấp cực kỳ quý giá. Nếu sử dụng bích căn thảo để luyện chế khải oái đan thì thật là lãng phí, không đáng giá. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa, đây là sự cải biến trong đan phương, chỉ có ngũ phẩm linh đan sư mới dám nghĩ như vậy, còn tứ phẩm linh đan sư tuyệt đối không dám. Vấn đề thứ hai, ích tâm đan thực sự có thể dùng ích mạch đan và định tâm đan để thay thế. Một viên đan dược tứ phẩm có thể thay thế bằng hai viên tam phẩm đan dược, mà hiệu quả lại không hề biến đổi chút nào. Nhưng cần phải gia nhập một loại đan dược, kỳ linh đan. Tần Dương lạnh nhạt nói, kỳ linh đan có dược hiệu giúp ổn định kinh mạch linh hải. Kết hợp với ích mạch đan và định tâm đan thì hiệu quả tuyệt đối giống với ích tâm đan, thậm chí còn tốt hơn. Tần Dương cười nhạt, còn vấn đề thứ ba, đan hỏa có thể đi ngược chiều vận chuyển hay không? Tần Dương hồi tưởng lại một thời gian dài trước, rồi chậm rãi nói, có thể, thế nhưng, cái đó, ít nhất cần linh thể của linh đan sư, tài năng mới đủ làm được, nếu không, những người còn lại làm ra pháp này, nhất định sẽ rơi vào con đường chết. Trong thế giới vũ giả, có một số thể chất đặc biệt, dựa theo đặc điểm cường độ của thể chất mà được gọi là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và huyền diệu thần thể. Những thể chất đặc biệt này giúp vũ giả tu hành với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, sức mạnh khác hẳn với thường nhân, giống như tinh mệnh vũ giả khai mở tinh môn, thu hoạch tinh thần lực, người mang thể chất đặc thù cũng được thượng thiên sủng ái. Tần Dương nhớ về những năm tháng trước, trong lòng không khỏi cảm thán, vô thượng thần đế, người thống nhất vạn giới vạn tộc, đã thành lập nên một thế giới đại thống nhất, không có vách ngăn, khiến cho vạn tộc hòa hợp, giao thương thịnh vượng, tạo nên bức tranh cộng vinh của muôn tộc. Trong bối cảnh ấy, toàn bộ vạn tộc phát triển ngày càng hưng thịnh, số lượng linh đan sư, linh khí sư và linh trận sư ngày càng nhiều. Cùng với sự ra đời của các vũ giả có thể chất đặc biệt và tinh mệnh vũ giả đều ở trong môi trường này mà phát sinh. Thế nhưng, khi vô thượng thần đế tiêu thất, trong vạn tộc lại có một số người bắt đầu không yên. Tần Dương hít một hơi, thu hồi những suy nghĩ, cảm khái trong lòng. Thể chất đặc thù của vũ giả, trời sinh đã sở hữu tốc độ tu hành mạnh mẽ hơn và nhanh chóng hơn, thiên phú hơn người một bậc. Thể chất cường đại khiến cho kinh mạch của họ khác biệt so với những vũ giả thông thường. Chỉ có linh thể và thể chất đặc thù cao cấp hơn mới có thể sử dụng đàn hỏa nghịch lưu trong cơ thể. Hơn nữa, đối với loại vũ giả này, đàn hỏa đi ngược chiều vẫn có thể thúc đẩy họ cô đọng thân thể. Tần Dương lúc này hô giọng điệu, nói, xem ra, ngươi, người sư đệ này, thật sự có một phen kỳ ngộ. Vấn đề thứ nhất và thứ hai chỉ khiến cho hắn cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng vấn đề thứ ba, ai cũng sẽ tuyệt đối không thể trả lời. Trừ khi là lão cổ nhân sống vạn năm, biết được truyền thừa đan thuật mới có khả năng hiểu được. Nếu không thì những người khác tuyệt đối không thể nào biết được điều này. Chỉ có một điểm, Cưu Thạch rất có thể đã lâm vào một vùng đất bí ẩn, đạt được những kiến thức này để khảo sát Thánh Đăng Phong. Được rồi, ba cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được. Tần Dương cười nhạt nói, nhìn cái bàn trên đã đổ nát thê lương. Hắn khẽ cười và nói, hôm nay thật đúng là đói bụng. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong lập tức nhìn về phía Thánh Tâm Duệ, nhanh đi làm cho Thánh Tước Tửu Lâu sư phó mang đến một bản linh thú nhục. Nhớ kỹ, phải chọn món ngon nhất. Dạ, ta đi ngay. Tần Dương lúc này phất tay nói, được, ngươi không cần chờ ta ở đây, hãy tự mình suy nghĩ xem lời ta vừa nói có đúng hay không. Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy những lời Tần Dương nói làm cho hắn một lần nữa lĩnh ngộ được điều gì mới, vội vàng rời đi. Hắn bắt đầu suy nghĩ về những lời Tần Dương vừa nói. Đêm đã rất sâu, Thánh Tâm Duệ nhanh chóng chạy trên đường phố Bắc Minh Thành. Trong lòng hưng phấn không ngớt, tâm hoa nở rộ, Thánh Tâm Duệ vào lúc này chính là như vậy. Từ khi gặp Tần Dương ở Lang Vân Thành, hắn đã biết rằng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hiện tại, đã không gì sánh bằng chứng minh cho điều đó. Thậm chí, phụ thân của hắn cũng phải cúi đầu nghe theo, trong lòng cũng cúng bái người này. Thánh Tâm Duệ mơ hồ cảm giác rằng việc gặp Tần Dương là trời cao ban cho vận khí của hắn. Nếu nắm bắt được vận khí này, hắn sẽ có được những quyết định sáng suốt trong cuộc đời. Đêm đã rất khuya, Tần Dương sau khi ăn xong một món, cuối cùng cũng thư giãn được. Khi rời khỏi Thánh Đan Các, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Thánh Tước Tửu Lâu có linh thú nhục, mùi vị đúng là không tệ, hơn nữa còn rất bổ dưỡng cho cơ thể của vũ giả. Hôm nay, sau khi dùng một viên thiên hỏa linh tinh, hắn đã đạt đến linh hải cảnh hai trọng. Hơn nữa, đan hỏa cũng đã được nâng lên tới tranh cấp thượng đẳng. Hiện tại, hắn có thể bắt tay vào thử luyện chế nhị phẩm linh đan. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng thăng cấp, nhưng thực tế là một viên thiên hỏa linh tinh, với tu vi hiện tại của hắn mà uống vào, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chỉ có điều, đã từng thân là đan đế, hắn vẫn phải có biện pháp giải quyết. Ba bóng người lúc này đang hành tẩu trên đường phố của Bắc Minh Đế Quốc. Đêm đã sâu, hiện tại đã là nửa đêm, đường phố vắng vẻ, người đi lại thưa thớt. Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Lang Tiểu Phỉ, ba người lộ ra chút cô quạnh. Đột nhiên, Diệp Tử Khanh dừng bước, ngươi mới phát hiện ra điều gì? Tần Dương lúc này khẽ mỉm cười nói. Nghe đến lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh trở nên hồng hào. Hắn cảm thấy Tần Dương dường như đã phát hiện ra điều gì không hợp lý. Chỉ có điều, với tu vi linh hải cảnh bốn trọng của mình, hắn lại phản ứng chậm hơn cả Tần Dương. Tần Dương chống hai tay ra phía sau, nhìn về phía trước, chậm rãi nói, đã đến, vậy thì xuất hiện đi. Hơn nửa đêm không về nhà ôm thê tử và hai tử ngủ, mà lại ở đây giữa cơn gió lạnh, hẳn không phải là để thừa nguyệt chứ. Tiếng xé gió vang lên, từng bóng người lần lượt xuất hiện trên con đường, bao vây chặn ba người Tần Dương. A, thấy bóng người xung quanh, Lang Tiểu Phỉ lập tức quát to một tiếng. Đừng sợ, Tần Dương an ủi. Chỉ là một chút chuột cẩu hạng người, không cần lo lắng. Lang Tiểu Phỉ gật đầu, tiến lại gần Tần Dương. Hắc hắc, xú tiểu tử, chết đã đến nơi rồi, còn ở đây mạnh miệng. Một âm thanh khàn khàn vang lên, trong số mười mấy thân ảnh, một người cầm đầu mặc chiến giáp màu đen, che mặt, nhìn ba người Tần Dương, Diệp Tử Khanh rút kiếm ra, lạnh lùng nói, nơi đây là Bắc Minh Thành, các ngươi nửa đêm đi sát nhân, có cân nhắc hậu quả chưa, Diệp tiểu thư? Người cầm đầu cười hắc hắc nói, người quốc sắc thiên tư, sao lại đi theo xú tiểu tử này? Chỉ cần Diệp tiểu thư ngươi rời khỏi đây, mọi chuyện ở đây cam đoan không liên quan đến ngươi nửa điểm. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh tiến một bước, sát khí từ từ ngưng tụ trên trán. Thôi thôi, đã như vậy, ta ta chỉ có thể dùng là thủ tồi hoa, Diệp Tử Khanh, coi chừng tiểu phỉ. Tần Dương lúc này cũng mở miệng nói, một ít tạp ngư. Thật ra ta muốn xem thử, người nào dám giết ta. Hắn vừa sải bước ra, Diệp Tử Khanh nghĩ đến việc chiến đấu. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Tần Dương, nàng lùi lại một bước, đứng trước mặt Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương nắm chặt tay, nhìn mười mấy người kia nói, nói đi, các ngươi là người của Minh Triệt hay là người của Từ gia? Người chết không cần biết điều này. Người đàn ông dẫn đầu hừ lạnh, nói, xú tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết đi. Nói xong, người đàn ông lập tức phát ra khí tức, rõ ràng là linh hải cảnh 4 trọng. Đồng thời, bên cạnh hắn, hai người cũng tiến thẳng về phía Tần Dương. Hai gã linh hải cảnh 3 trọng phối hợp hỗ trợ, ba người lao thẳng về phía Tần Dương, không lưu tình chút nào, trong tay cầm đao kiếm, lóe ra từng đường hàn quang. Rốt cuộc là ai? Không biết sống chết. Tần Dương giận dữ, bước ra một bước, trực tiếp tung ra một quyền. Phi Long Trường Quyền Kích, một quyền mang theo tiếng gió rít gào, ngưng tụ ra một đạo vô hình quyền kình. Ba bóng người chưa kịp đến gần Tần Dương thì đã bị ngăn lại. Thấy cảnh này, Tần Dương vừa sải bước ra, lập tức một tay lấy ra, nhưng ba người kia hiển nhiên phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, lập tức lùi lại. Lần đầu tiên đối mặt, hai bên đều không chiếm được lợi thế. Thấy cảnh này, Tần Dương lộ vẻ kinh ngạc, ba người này, sự phối hợp đơn giản của họ thật hoàn mỹ, nếu không, vừa rồi chắc chắn sẽ có người chết, xem ra các ngươi trải qua không ít khó khăn. Tần Dương vỗ tay nói, tiểu tử này là linh hải cảnh 2 trọng, người đàn ông dẫn đầu hừ một tiếng, xem ra tiểu tử này lại vừa thăng cấp lên 1 trọng, lão đại, trực tiếp làm thịt hắn, không cần quản hắn thăng cấp mấy trọng, tối nay chính là đêm của hắn. Ba bóng người liền lao ra. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương nhếch miệng cười, tức thì xông lên. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Lăng Tiểu Phỉ sắc mặt tái nhợt, nhìn quanh quất. Tần Dương ca ca, cứu chúng ta. Tần Dương xoay người lại, cũng đột nhiên chứng kiến Lăng Tiểu Phỉ và Diệp Tử Khanh bên cạnh. Hai tòa trận pháp lúc này từ từ bốc lên, một bên trái, một bên phải, xuất hiện hai gã nam tử mặc áo trắng. Diệp Tử Khanh, Giác Tình Hoàng Thể, thiên tài của Diệp gia, kiêu nữ của Thiên Thần Học Viện, giết nàng, thật đáng tiếc. Một trong hai nam tử áo trắng lên tiếng, lời nói tuy như vậy, nhưng cản trở người, thì cuối cùng cũng phải giải quyết. Một thân ảnh khác cũng cười nhạt nói, Linh Trận Sư, Tần Dương lúc này, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Hai tòa trọng điệp trận pháp rõ ràng là nhất cấp linh trận. Nhất cấp linh trận, cho dù là đơn giản nhất, cũng có thể vây khốn và giết chết vũ giả từ linh hải cảnh nhất trọng đến tam trọng. Lúc này, Diệp Tử Khanh khai mở hoàng thể uy năng, tay cầm trường kiếm, ngăn cản kiếm thuật trong trận pháp đang chạy như bay. Nhưng rất rõ ràng, hai tòa nhất cấp linh trận trọng điệp khiến cho nàng, với tu vi linh hải cảnh 4 trọng, cũng khó mà chống đỡ. Nhất cấp linh trận phá bại linh trận, nhất cấp linh trận bách sát trận, Tần Dương lạnh lùng nói, có kiến thức a? Bạch y thanh niên nhợt nhạt cười nói, phá bại linh trận chủ suy yếu, bách sát trận chủ sát lục, để đối phó với Diệp Tử Khanh, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều công sức. Các ngươi bên kia, nhanh lên động thủ đi. Bạch y thanh niên nhìn sang bên đó, nhếch miệng cười nói, được. Lúc này, ba gã hắc y nhân trực tiếp chuyển động, tiến thẳng về phía Tần Dương. Cút ngay, Tần Dương giống lên, bàn tay vỗ, Tu La Viêm Ấn, âm thanh chít chít vang lên. Trong tay hắn, một đạo ấn ký trực tiếp phách lên, phốc, trong sát na, ấn ký nổ vang phía trước, người bên trái nhất bị ấn ký va phải, thân thể nổ bể ra, tiên huyết vang khắp nơi, hai đạo thân ảnh còn lại, lập tức há hốc mồm, Liễu Hàm, Chiêm Hạo, hai người mau mau, thôi động trận pháp, giết tiểu nữ oai, kia cùng Diệp Tử Khanh, hắc y đàn ông, dẫn đầu quát lớn, hắn không ngờ rằng, Tần Dương lại có thể trong giây lát bạo nổ ra sức mạnh cường đại như vậy. Điều này quả thực không thể tin được. Linh hải cảnh 2 trọng mà có linh khí cường đại đến thế. Hơn nữa, vừa rồi cái lửa ấn, sức nổ quá cường đại. Một gã linh hải cảnh 3 trọng, không hề chống đỡ được sức mạnh, đã bị đánh chết ngay lập tức. Được, hai thanh niên lập tức thi triển linh ấn, đánh về phía linh trận, thẳng hướng Diệp Tử Khanh cùng Lăng Tiểu Phỉ. Một tiếng thổi phù vang lên, thân thể Diệp Tử Khanh nghiêng đi, xuất hiện một vết thương, phòng ngự bị thủng, tiếng thổi phòe lại vang lên. Lam Tiểu Phỉ giơ cánh tay lên, tức thì xuất hiện vết máu. Trong sát na, Lam Tiểu Phỉ khóc lớn. Nàng dù sao chỉ là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, chứng kiến sinh mạng bị đe dọa, sao có thể không sợ hãi? Các ngươi muốn chết? Tần Dương lúc này xoay người lại, đánh tới, ngăn hắn lại. Bất kể sống chết cũng phải ngăn cản hắn. Đầu lĩnh hắc y nhân lập tức ra lệnh, bá bá bá, tiếng gió xé vang lên. Từng bóng người lúc này lập tức lao về phía Tần Dương, dùng thân thể để ngăn cản hắn. Một trưởng vùng ra, những người đó căn bản không phải là đối thủ của Tần Dương. Nhưng chủ tử đã hạ lệnh, bọn họ sao dám cãi lời. Chỉ trong chốc lát, mấy bóng người đã bị oanh kích bay ra. Nhưng Tần Dương vẫn bị ngăn cản. Chẳng bao lâu, trên người Diệp Tử Khanh xuất hiện từng đạo vết máu. Nhất cấp linh trận không phải là chuyện đùa. Cường đại nhất cấp linh trận, dù là linh hải cảnh cửu trọng, nếu không cẩn thận cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề, ghê tởm. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh nhạt, tiến lên đã không kịp, các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các người. Môn nữ vừa dứt, Tần Dương liền nửa ngồi xuống, hai tay đặt xuống đất, phịch một tiếng, âm thanh đột nhiên vang lên, kèm theo âm thanh thình thịch vang lên. Đại địa vào thời khắc này xuất hiện từng đạo vết rách, mặt đất đột nhiên lan ra một vết nứt, tiếng vỡ tan rầm rầm vang lên. Hai đạo tượng đất mặc áo giáp bị thịt từ dưới nền đất chui ra. Không sai, đó chính là tượng đất, giống như bùn đất được điêu khắc thành binh lính. Hai bóng người trực tiếp xuất hiện, phảng phất như xé mở vùng đất. Tượng binh mã lập tức tuôn ra, mỗi bên tự giữ lấy trường thương. Tốc độ này thật sự nhanh đến kinh ngạc. Hai đạo thân ảnh của tượng binh mã trong nháy mắt đã tới gần Liễu Hàm cùng Chiêm Hạo, hai vị linh trận sư. Phóc, phóc, hai âm thanh vang lên. Hai gã linh trận sư bị trường thương xuyên thấu, không thể tin được nhìn máu tươi từ ngực mình chảy xuống. Tại sao có thể như vậy? Hai người đến chết vẫn không thể tin nổi. Tần Dương thi triển thứ quái gì, cứ nhiên triệu hồi ra hai tượng binh mã mạnh mẽ từ dưới nền đất, trực tiếp tấn công bọn họ. Điều này căn bản không cho họ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Bang bang, hai bóng người ngã xuống đất, hai đạo tượng binh mã vọt thẳng vào trong linh trận, mang Diệp Tử Khanh cùng Lăng Tiểu Phỉ ra khỏi. Tần Dương ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn hai người, ánh mắt Tần Dương hơi hỏa hoãn. Thật xin lỗi, Diệp Tử Khanh cúi đầu xấu hổ nói. Tần Dương chỉ làm cho nàng bảo hộ Lăng Tiểu Phỉ, ai mà ngờ kết quả lại để cho Tần Dương bảo hộ cả hai người. Không sao cả, Tần Dương cười nhạt nói, bọn người kia ta thật sự muốn xem thử bọn họ là ai. Hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về phía hắc y nhân thủ lĩnh, rút lui, rút lui. Thấy cảnh này, hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán. Hai vị nhất cấp linh trận sư đã bị Tần Dương giết, gia hỏa này đơn giản không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, hai gã tượng binh mã xuất hiện, thực lực mạnh mẽ vô lý, chạy thoát sao? Tần Dương lúc này ngồi xổm trên đất, hai tay lại vỗ, từng đạo linh ấn trực tiếp dọc theo mặt đất biến mất. Bang bang, trong sát na lại có hai đạo tượng binh mã thân ảnh phá đất mà ra, âm thanh thùng thùng vang lên. Thân ảnh hắc y nhân thủ lĩnh lập tức bị một đạo thân ảnh bắt lấy, ném ngược trở lại, phù phù một tiếng, hắn ngã sấp xuống dưới chân Tần Dương. Trên mặt hắn lúc này đã lộ vẻ kinh hoàng. Tề Đông Minh chứng kiến gò má thất kinh đó, Diệp Tử Khanh ngẩn ra. Ngươi biết hắn? Ừ, ở Bắc Minh trong đế đô, cấm vệ quân có mấy trăm ngàn người, thống lĩnh gồm vài vị. Phụ thân hắn là một trong những thống lĩnh cấm vệ quân. Phụ thân hắn tên gọi là Tề Uy, nghe nói lúc chưa có ai, đã đầu nhập vào Lục Hoàng tử Minh Triệt. Tần Dương nghe đến lời này, sắc mặt hắn phát lạnh. Minh Triệt, phanh, một cước đá ra, Tần Dương trực tiếp đạp lên ngực Tề Đông Minh. Hắn thét lên một tiếng, tiên huyết mang theo nội tạng vào thời khắc này đều phun ra. Ám sát ta! Tần Dương cúi đầu nhìn về phía Tề Đông Minh, cười nhạt nói, Minh Triệt không khỏi quá khinh thường ta. Nói dứt, hắn bước chân thêm vững vàng. Ngươi làm sao có thể triệu hồi Huyền Minh vệ? Tề Đông Minh hoảng sợ nói, Huyền Minh vệ chính là do Bắc Minh đế quốc đệ nhất hoàng đế Minh Uyên tự tay kiến tạo, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ngươi làm sao lại? Ngươi không cần biết điều đó. Tần Dương lại nhạt đáp, ngươi chỉ cần biết ngươi muốn chết là được. Ngươi không thể giết ta. Tề Đông Minh quát lên, ta chính là Tề Uy thống lĩnh nhi tử, cấm vệ quân Bách Phu Trưởng, Phóc. Tuy nhiên, Tề Đông Minh chưa nói hết câu. Tần Dương đã dụ một cước, triệt để hạ gục hắn, tiên huyết nổ tung. Mặt Tần Dương không thay đổi, chỉ lạnh lùng và kiên quyết, ánh mắt lóe lên sát khí. Những bóng người còn lại lúc này đều chạy trốn tán loạn, nhưng bốn đạo tượng binh mã nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ không còn chỗ nào để chạy. Giữa sân, tiên huyết dần dần lan tràn ra. Trong mắt Tần Dương, sát cơ di chuyển hiện, Minh Triệt, hắn không muốn giết, cũng không lo lắng sợ hãi gì, chỉ là không đành lòng đối phó với người này. Bắc Minh Đế Quốc là do hắn, thân là cựu U Đại Đế, lúc trước đã có tình cảm sâu sắc với Minh Uyên, Hoàng thất Bắc Minh, dù hiện tại không ra gì. Bảo vệ cơ nghiệp, hắn cũng không muốn quản nhiều, nhưng lần này, hắn đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Minh Triệt, thật là ranh giới cuối cùng của hắn. Diệp Tử Khanh nhìn bốn đạo bóng ngựa trở về, thản nhiên nói, đồn đãi rằng, năm đó, Bắc Minh Đế Quốc đệ nhất hoàng đế, tên gọi là Minh Uyên, là đồ đệ của Thanh Vân Tôn Giả, mà Thanh Vân Tôn Giả, có người nói chính là đồ đệ của Cửu U Đại Đế. Nói cho cùng, Minh Uyên hoàng đế, chính là đồ tôn của Cửu U Đại Đế. Có người còn kể rằng, trong thời gian Bắc Minh xây thành, Cửu U Đại Đế rất yêu quý đồ tôn của mình, đã không tiếc sức lực để kiến tạo một trận pháp. Trận pháp này tên là Huyền Minh Đại Trận, có thể triệu hồi ra Huyền Minh vệ để tác chiến. Trận pháp oai mạnh, không gì sánh được, có thể bảo đảm cho Bắc Minh Đế Quốc, cho dù chỉ còn lại Bắc Minh Thành, vẫn sẽ không bị diệt. Hơn nữa, theo truyền thuyết, Huyền Minh Đại Trận không chỉ có tại đây. Ngươi cũng nói là đồn đái. Tần Dương lúc này cũng cười nhạt, cắt đứt lời Diệp Tử Khanh. Nhưng lúc này, Diệp Tử Khanh vẫn không thể hiểu được Tần Dương. Huyền Minh vệ tượng binh mã xuất hiện quá mức quỷ dị. Tần Dương vung tay lên, bốn bóng người kia từ từ tiêu tan, hoàn toàn không còn dấu vết. Đại địa vào thời khắc này, vết nứt cũng tiêu thất, bốn bóng người phảng phất như chưa từng xuất hiện. Bá bá bá. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh nâng kiếm, nhìn về phía trước, cẩn thận. Tần huynh, Thánh Tâm Duệ lúc này mang theo mười mấy người, lập tức tới nơi, chứng kiến Tần Dương bình yên vô sự, tức thì thở phào một cái. Tại đây, Thánh Đăng Phong khí thế bàng bạc, đằng đằng sát khí, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên, một tiếng phịch vang lên, Thánh Tâm Duệ cả người bị đánh một quyền. Hỗn tiểu tử, ngu xuẩn tiểu tử, óc heo. Thánh Đăng Phong tức giận nói, Bạch Thiên Từ Viễn Sơn cái lão thất phu kia muốn đối phó với Tần công tử, người không biết sao, muộn như vậy mà lại để Tần công tử một mình trở về, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Thánh Đăng Phong không thương tiếc, từng quyền đánh xuống. Chỉ chốc lát, Thánh Tâm Duệ đã mặt mũi bầm dập, cha, ta sai rồi. Thánh Tâm Duệ ủy khuất tột cùng, rõ ràng là Tần Dương không cho hắn đi được. Tần Dương nhíu mày nói, đem những thi thể này xử lý đi. Lần này, Minh Triệt đã vận dụng cấm vệ quân muốn giết hắn. Vậy mà những người này tiêu thất, Minh Triệt cũng sẽ không dám lớn tiếng lộ ra. Bút chướng này, Minh Triệt, ta sẽ nhớ kỹ. Tần Dương ngữ khí càng trở nên lạnh nhạt, chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của Tần Dương. Thánh Tâm Duệ biết rằng đã xảy ra đại sự. Đừng nói là hoàng tử, cho dù là hoàng đế, Tần Dương cũng dám giết. Phù phù một tiếng, vào thời khắc này, đột nhiên vang lên, Diệp tiểu thư, Thánh Tâm Duệ sửng sốt. Diệp Tử Khanh lúc này, khuôn mặt sắc bạch, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Bên trong trận pháp, lại còn mang theo độc khí. Tần Dương khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, hồi thánh đan cắt đi. Ồ a, à, hảo hảo hảo, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ, hai cha con lập tức bắt tay vào công việc. Tần Dương ôm lấy Diệp Tử Khanh, tiến vào bên trong thánh đan các, lập tức đi tới một tòa đàn thất, tìm cho ta một cái thùng gỗ, cùng với ngũ vị thảo, cải bắp chi, tử huân thảo. Tần Dương mở miệng, liệt kê mười mấy loại dược liệu. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong ngơ ngác nói, Diệp tiểu thư chúng phải cái gì độc, tử nguyên thiểm thử độc. Tử nguyên thiểm thử, Thánh Đăng Phong cảm thấy thân thể mềm nhũn. Tử nguyên thiểm thử là tứ giai linh thú, hơn nữa, kỳ độc này rất mạnh, ngay cả linh phách cảnh cường giả mà chúng phải cũng khó mà sống sót. Tần Dương, ngươi có thể giải độc không? Hảo hảo ở bên cạnh ta trúng độc, nếu không thì qua một canh giờ, mặc dù ta cũng không biện pháp. Tần Dương lạnh lùng đáp, nhanh đi chuẩn bị dược liệu cùng thủy a. Ồ nha, Thánh Đăng Phong lập tức phân phó, Thánh Tâm Duệ cũng vội vàng kéo Lăng Tiểu Phỉ, nói, Tần Huynh, Tiểu Phỉ cũng bị thương, cũng trúng độc a, nàng không có việc gì. Tần Dương thản nhiên nói, yên tâm đi, Tiểu Phỉ, ngươi chỉ bị thương ngoài da, bảo Thánh ca ca cho ngươi ôm ghi một cái, ngủ một giấc là tốt rồi, nay muộn ta muốn có vội vàng, để Thánh ca ca bảo hộ ngươi có tốt không? Ừ, Lăng Tiểu Phỉ gật đầu nói, Tần Dương ca ca, nhất định phải cứu Tử Khanh tỷ tỷ, Tiểu Phỉ không muốn để nàng chết, yên tâm, sẽ không chết. Tần Dương mỉm cười, ừ, Thánh Tâm Duệ lúc này, ôm lấy Lăng Tiểu Phỉ, rời khỏi đan thất, nhưng trong lòng tràn đầy oán thầm, Diệp Tử Khanh là thiên tài hoàng thể, linh hải cảnh bốn trọng, trung độc từ nguyên thiểm thử, thật khó giữ được tánh mạng. Đây là lần đầu tiên Thánh Tâm Duệ chứng kiến Tần Dương cẩn thận như vậy. Điều đó đủ để chứng minh độc tố của tử nguyên thiểm thử bá đạo đến mức nào. Thế nhưng, Lăng Tiểu Phỉ rõ ràng cũng trúng độc, mà Tần Dương sao có thể nói nào, không có việc gì. Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ có điều gì đặc biệt? Hắn không ngờ rằng, ngược hắn, ôm chính là một con thần thú hậu duệ, cửu u chu tước. Trời sinh trong cơ thể chứa đựng cửu u hỏa, nên tử nguyên thiểm thử độc đối với Tiểu Phỉ căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ làm cho nàng buồn ngủ một chút mà thôi. Thời gian không nhiều lắm, Thánh Đăng Phong đã chuẩn bị hết thảy dược liệu thỏa đáng. Tần Dương lúc này hồ giọng điệu, nhìn mọi người, các ngươi ra ngoài trước đi, ta không gọi các ngươi, chớ vào. Đúng, Tần Dương vừa dứt lời, Thánh Đăng Phong liền vâng theo. Nói cho cùng, hắn càng thêm tin tưởng vào đan thuật của Tần Dương. Nhìn thân ảnh nằm trên giường trong đan thất, Tần Dương cười khổ nói, mẹ ngươi còn chưa khỏe, ngươi lại trúng độc, cũng trách ta sơ suất một chút. Tần Dương khổ sở cười, tiến lên phía trước, chậm rãi cởi áo quần của Diệp Tử Khanh. Một thân thể mềm mại hiện ra trước mặt Tần Dương, nhưng hắn không còn tạp niệm trong mắt. Bàn tay nhẹ nhàng huy vũ, một tia linh khí từ từ từ tỏa ra, bao trùm lên vết thương của nàng. Chẳng bao lâu, những vết thương trên thân Diệp Tử Khanh ngừng chảy máu. Tần Dương xoay người, nhìn vào thùng gỗ, mười mấy loại dược liệu lúc này lơ lửng trước mắt hắn, từ nguyên thiểm thử độc tố. Tần Dương vung tay lên, từng đạo bồng bột đan hỏa từ từ xuất hiện. Những dược liệu kia bắt đầu xuất hiện từng giọt dịch lóng màu sắc khác nhau. Hắn không ngừng tay mà tiếp tục đưa thêm dược liệu vào trong đó. Từng giọt dịch lỏng tiến vào thùng gỗ, hòa tan trong nước. Thùng gỗ thì lúc này dần dần biến sắc. Cuối cùng, mỗi loại dược liệu hòa quyện thành một dịch lỏng trong suốt, nhưng rõ ràng có thể thấy nó đã trở nên đậm đặc hơn. Tần Dương cẩn thận ôm Diệp Tử Khanh, đắc tội Diệp tiểu thư, hắn hô với giọng điệu trang trọng, đặt nàng vào trong thùng gỗ. Thân thể mềm mại của nàng trong nước chiếu sáng, dù vết thương khá nghiêm trọng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Tần Dương rời mắt, lùi lại vài bước, vung tay lên, một đạo đan hỏa ngưng tụ theo lòng bàn tay, từ từ tăng nhiệt độ cho thùng gỗ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Tử Khanh chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, thân thể lung lay muốn ngã, nhưng quanh thân lại vô cùng ấm áp. Mở mắt ra, nàng thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của mình. Trước mặt, một thân ảnh đang tựa vào viền thùng gỗ, đầu hơi cúi xuống. Hắn lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt khép hở, hô hấp đều đặn, từng tiếng vang lên. Đó là một gương mặt thanh tú, gò má cao, tư thế ngủ say khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Nhìn Tần Dương đang ngủ say, Diệp Tử Khanh nhẹ lắc đầu. Hôm qua, nhớ lại đêm qua, khuôn mặt nàng lập tức tái nhợt, lòng thầm kinh hoàng, tựa hồ nàng đã hôn mê. Hiện tại tỉnh dậy, đột nhiên nhìn xuống dưới khuôn mặt Diệp Tử Khanh như quả hồng chín đỏ. Nàng nhận ra toàn thân không có một vật gì, mà trước mặt Tần Dương đang nửa tựa vào thùng gỗ ngủ say. Nhìn vào trong thùng gỗ, thủy tí hiện lên màu tử hắc. Nàng càng không hiểu, nàng bị trúng độc, Tần Dương đã giải độc cho nàng. Có thể giải độc như vậy sao? Thật quá xấu hổ. Diệp Tử Khanh cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tiếng nước vang vẳng vang lên. Tần Dương xoa mắt đứng dậy, trước mắt là một thân ảnh xinh đẹp kiêu ngạo thẳng đứng trước mặt hắn. Hơn nữa, nàng không mảnh vải che thân, khuôn mặt tinh xảo ấy khiến hắn cảm thấy quá mức kích thích. Tần Dương cố gắng áp chế sự xao động trong lòng, bình tĩnh nặn ra một nụ cười. Ngươi tỉnh, Diệp Tử Khanh chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Hai người nhìn nhau, nửa ngày không nói. Cái kia, ngươi có thể hay không xoay qua chỗ khác? Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nói, ta muốn mặc xong quần áo trước. Ồ, à, có thể. Tần Dương lúc này ngáp một cái, nói, một đêm không ngủ, ta đi nghỉ ngơi đây. Ừ, chứng kiến Tần Dương rời đi, Diệp Tử Khanh hô lớn, bị một người thiếu niên nhìn chằm chằm, thật sự là quẫn đến không thể chịu nổi. Vào giờ phút này, Tần Dương rời khỏi đàm thất, cảm giác được thân thể mình dị thường, cũng chỉ biết tự giễu cười. Diệp Tử Khanh dáng dấp rất mỹ, hắn mặc dù không phải là người háo sắc, nhưng sáng sớm tỉnh dậy thấy cảnh tượng như vậy, thật khó tránh khỏi không thể khống chế. Ta cũng không thể phạm phải chuyện hồ đồ. Tần Dương lẩm bẩm, không giống như phụ thân, lưu lại tam nương, tứ nương, ngũ nương, thật đúng là phiền phức. Hồi tưởng lại những sự tình xảy ra ngày xưa ở Cửu Thiên Vân, Tần Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy nói phiền phức, nhưng mấy vị mẫu thân đối đãi ta đều cực kỳ tốt. Thu hồi trong lòng một tia hoài niệm, Tần Dương vẫn chưa chọn lựa nghỉ ngơi, mà đi thẳng tới một gian khác trong đàm thất. Tuy rằng độc tố trong cơ thể Diệp Tử Khanh đã được tẩy rửa, nhưng vết thương vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng, cần một ít đan dược để điều trị. Sáng sớm, Thánh Tâm Duệ mang theo Tiểu Phỉ chạy đến. Ca ca, Tử Khanh tỷ tỷ làm sao vậy? Vừa rồi ta chạm vào nàng, gò má của nàng thật đỏ. Tiểu Phỉ ngây thơ hỏi, có phải độc tố trong cơ thể Tử Khanh tỷ tỷ chưa được dọn dẹp sạch sẽ không? Nghe đến lời này, sắc mặt Thánh Tâm Duệ có chút cổ quái, còn Tần Dương cũng không biết nên trả lời ra sao. Ngươi yên tâm đi, Tử Khanh tỷ tỷ đã tốt rồi, chỉ là trên thân thể còn một số độc tố chưa thanh trừ sạch mà thôi. Tần Dương xoa đầu Tiểu Phỉ, mỉm cười nói, ngươi không tin vào đan thuật của Tần Dương ca ca sao? Đương nhiên là tin rồi. Tiểu Phỉ cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Thánh Tâm Duệ thì không dễ dàng bị lừa như vậy. Hắn nhớ rõ hôm qua Diệp Tử Khanh mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, nhưng hôm nay nàng lại khoác lên mình bộ quần áo màu tím nhạt, rõ ràng là đã thay một bộ mới. Hơn nữa, Tần Dương lại cùng Diệp Tử Khanh ở chung một phòng suốt một đêm. Hắn không thể không nghĩ đến những điều khả nghi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại đúng vào độ tuổi, một chàng trai tuấn tú, một cô gái tuyệt mỹ, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tần Dương gõ nhẹ lên đầu Thánh Tâm Duệ, nói, lời của ta, ngươi có nghe không? À, cái gì? Thánh Tâm Duệ ngơ ngác hỏi, những dược liệu này, chuẩn bị một phần cho ta, và hôm qua dược liệu, cũng hãy mang đến một phần nữa. Ồ, được. Thánh Tâm Duệ lập tức bắt đầu bận rộn, hắn không biết mệt mỏi, đàn thuật của Tần Dương thật sự rất cao minh. Mỗi lần quan sát Tần Dương luyện đàn đều là một sự hưởng thụ tuyệt đối. Hắn luyện đàn lưu loát, uyển chuyển, nhanh nhẹn như thể không phải đang luyện đàn, mà đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có thể đây chính là cảnh giới siêu nhiên mà đan sư môn mơ ước. Thánh Tâm Duệ thậm chí hàng ngày đều nhớ đến việc chứng kiến Tần Dương luyện đàn. Không chỉ là một sự hưởng thụ, mà còn là cách nhanh chóng nhất để hắn tăng cường đan thuật. Tất cả dược liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Tần Dương bắt tay vào luyện đan. Ngoài ba loại linh đan, phả linh đan, tố linh đan và hồi linh đan, lần này hắn còn chuẩn bị luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan rất tốt cho việc khôi phục thương thế của Diệp Tử Khanh, gần như có thể triệt để loại bỏ tai họa ngầm. Ngoài ra, đối với Tiểu Phỉ, hắn cũng cần có đan dược để cổ vũ tu vi. Tiểu Phỉ gần đây ăn uống tăng mạnh, thực tế là do thần thể của nàng hấp thụ linh khí rất nhanh, nhục thân không thể nâng cao, cần phải liên tục bổ sung năng lượng. Nếu có đan dược ổn định, sẽ bảo đảm tu vi của nàng càng thêm tinh tiến, miễn cho không may xảy ra sự cố. Giờ khắc này, bên trong Thánh Đan Các, 7 tầng cũng đang tiến hành một cuộc tỉ thí có phong cách riêng. Thánh Đăng Phong và Cưu Thạch đang đối chọi gay gắt. Bắt đầu đi, Thánh Sư Huynh. Cưu Thạch nhìn về phía Thánh Đăng Phong, tự tin vô cùng. Ba vấn đề kia thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa huyền cơ, đặc biệt là vấn đề cuối cùng, Thánh Đăng Phong tuyệt đối không thể trả lời được. Cưu Thạch sư đệ, ngươi là sư đệ, tự nhiên phải để ngươi bắt đầu trước. Sư huynh như ta cũng cần giữ phong phạm. Thánh Đăng Phong cười tự tin, giả trang Cưu Thạch trong lòng tràn đầy đắc ý. Hắn không tin Thánh Đăng Phong có thể giải đáp ba vấn đề này được. Cưu Thạch, hừ. Thánh Đăng Phong đặt câu hỏi ba vấn đề. Hắn đều biết cách trả lời. Không lâu sau, hắn giải đáp hoàn tất. Khương Vinh Đại Sư gật đầu. Không sai. Toàn bộ đều trả lời đúng. Thánh Đăng Phong, ngươi nên, đúng. Thánh Đăng Phong lúc này cũng không chối từ nữa. Ba vấn đề này, Tần Dương đã giúp hắn chuẩn bị xong. Giờ đây, hắn chỉ cần lặp lại từng chữ, từng câu là đủ. Vấn đề thứ nhất, khải nguyên quả có thể dùng khải nguyên hoa thay thế. Chỉ cần thêm vào bích can thảo giá trị chân quý. Cho nên một đan sư tứ phẩm sẽ không làm như vậy. Vấn đề thứ hai, ích tâm đan có thể thay thế bằng ích mạch đan và định tâm đan. Không chỉ vậy, còn cần thêm vào kỳ linh đan. Ba loại đan dược này cộng lại sẽ có hiệu quả giống như ích tâm đan. Nhưng ba loại đan dược này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến thân thể của vũ giả. Cho nên không ai làm như vậy. Còn một vấn đề cuối cùng, Thánh Đăng Phong lạnh nhạt nói, đan hỏa có thể nghịch chuyển, nhưng chỉ có thể đối với những chất đặc thù, lại vừa nghịch chuyển, ví dụ như linh thể, thậm chí là siêu việt linh thể. Thánh Đăng Phong nói một hơi, nhìn Cưu Thạch cười nói, Cưu Thạch sư đệ, ta nói đúng chưa? Nhìn Thánh Đăng Phong, khuôn mặt Cưu Thạch ngạc nhiên, làm sao Thánh Đăng Phong có thể trả lời toàn bộ như vậy? Điều này tuyệt đối không thể, hắn đã chuẩn bị ba câu hỏi từ lâu. Nhưng Thánh Đăng Phong chắc chắn không thể đáp đúng, nhất là một vấn đề cuối cùng. Khương Vinh cũng nhìn Thánh Đăng Phong với vẻ mặt ngạc nhiên, mới gặp lại. Thánh Đăng Phong rõ ràng đã không giống trước đây. Không chỉ đan thuật của hắn cao thâm hơn, lý luận cũng trở nên thâm thúy hơn. Ta không phục, Cưu Thạch hử nói. Khương Lão, Thánh Đăng Phong nhất định đã ăn gian. Trong Bắc Minh Đế Quốc nhất định có ngũ phẩm linh đan sư, thậm chí còn có những linh đan sư cao cấp hơn. Được, Khương Vinh cũng nhíu mày, nói, khảo sát niết quan, hai người các ngươi ngang hàng, Cưu Thạch, Thánh Đăng Phong đan thuật cao minh hơn ngươi, lần này khiêu chiến, ngươi đã thất bại, tiếp đó, Khương Vinh xoay người nhìn về phía Thánh Đăng Phong, khẽ cười nói, không tệ, Thánh Đăng Phong, ngươi tiếp tục gánh trách nhiệm của Bắc Minh Đế Quốc Thánh Đan Các, hơn nữa, lần này trở về, ta sẽ bẩm báo về các chủ, ngươi đã tấn thăng ngũ phẩm linh đan sư, là nhân tài hiếm có. Đa tạ Khương đại sư khích lệ. Thánh Đăng Phong chắp tay, cửa ải này cuối cùng đã qua. Trước hai thiên, hắn còn lo lắng không thôi. Nhưng trong hai ngày qua, những chuyện xảy ra thật sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương thật sự rất lợi hại. Khương Lão, Cưu Thạch, thấy Cưu Thạch vẫn chưa phục, Khương Vinh liền sầm mặt lại, nói, lần này khiêu chiến, người bại chính là bại, hiểu chưa? Vãn bối minh bạch. Cưu Thạch chắp tay rồi trực tiếp rời khỏi. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, có thể thấy hắn không hề tin rằng mình thật sự thua. Từ từ, trong gian phòng chỉ còn lại Khương Vinh và Thánh Đăng Phong. Nhìn Thánh Đăng Phong, Khương Vinh chậm rãi mở miệng nói đi. Ngôn từ vừa dứt, sắc mặt Thánh Đăng Phong lập tức trắng bệch. Hắn cười nói, Khương Lão, nói cái gì? Được, đừng có giả bộ với ta. Khương Vinh trịnh trọng nói, vị đại sư kia hiện tại đang ở đâu? Đại sư gì chứ? Ngươi cái xú tiểu tử. Khương Vinh cười mắng, ba loại đan dược đó ta trở về chiếu theo sau tỉ mỉ điều tra, cũng không phải là tồn tại lâu dài, mà là lúc đầu luyện thành. Lão phu nếu như không có chút nhãn lực như vậy thì cũng không xứng đáng là một danh thất phẩm linh đan sư. Ngươi đan thuật cải biến rất nhiều, nhiều năm thành thói quen mà cũng có thể thay đổi, không có người giáo dục làm sao có khả năng. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong với ánh mắt đánh giá. Nghe lời này, trong mắt Thánh Đăng Phong hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu tiết lộ chuyện của Tần Dương, chỉ sợ sẽ chọc cho Tần Dương không vui. Nhưng nếu không nói thì Khương Vinh đại sư sẽ làm khó hắn. Thánh Đăng Phong, người đã từng tiếp đãi ta chắc hẳn biết bản tính của ta. Khương Vinh nói lần nữa, ta chỉ muốn gặp vị đại sư này để lãnh giáo một phen, không có ý gì khác. Lần này ngươi thắng lợi thật sự rất đáng tự hào, dù sao ngũ phẩm linh đan sư vẫn được Thánh Đan Các rất coi trọng. Nếu như ngươi ngay cả điều thỉnh cầu này cũng không đáp ứng, ta đây khả năng sẽ làm cho Cưu Thạch lưu lại. Khương Vinh cuối cùng bất đắc dĩ nói, hắn hôm qua nghiên cứu ba loại linh đan, phát hiện chúng không phải tồn tại lâu mà vừa mới luyện thành, điều này đủ để chứng minh bên trong Thánh Đan Các có một vị đan thuật đại sư. Đêm qua, hắn không ngủ ngon giấc, nay lại chứng kiến Thánh Đăng Phong ứng đối. Hắn hoàn toàn khẳng định, sau Thánh Đăng Phong, có một gã cao giai linh đan sư, Khương Đại Sư. Thánh Đăng Phong lúc này chắp tay, nói, việc này, có thể để ta hỏi vị đại sư kia một câu, được đối phương đồng ý không? Nghe đến lời này, khuôn mặt Khương Vinh vui vẻ, được. Khương Vinh gật đầu, hắn thật sự rất muốn gặp vị đại sư này. Hơn nữa, được nói chuyện với một đại sư có thể luyện chế ra linh đan thất truyền đã lâu, nhất định sẽ là một hồi cực kỳ thú vị. Thánh Đăng Phong lúc này cũng cảm thấy tâm trạng bồn chồn, không còn sức lực. Tần Dương tâm tính cao ngạo, nếu như chuyện này bại lộ ra bên ngoài, có thể sẽ chọc giận Tần Dương. Nhưng nếu đắc tội với Khương Vinh đại sư, sau này trong Thánh Đan các sẽ càng khó có chỗ đứng. Thánh Đăng Phong thấp thỏm đi tới nơi ở của Tần Dương trong đan thất. Tần công tử, Khương Vinh đại sư muốn gặp ngươi. Thánh Đăng Phong mỉm cười nói, hắn biết ngươi đã âm thầm giúp ta, thấy ta. Tần Dương khẽ nhíu mày, cũng tốt, vừa vặn có chuyện cần sự giúp đỡ của hắn. Ta nhớ không lầm, hắn là thất phẩm linh đan sư, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong ngẩn ra, thất phẩm linh đan sư, miễn cưỡng đủ, Tần Dương chuẩn bị làm gì? Làm cho hắn tới gặp ta đi. Hảo, bất kể như thế nào, Tần Dương bằng lòng. Rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Thánh Đăng Phong lập tức mời Khương Vinh đại sư tới. Không lâu sau, hai bóng người gõ cửa mà vào. Khương Vinh chỉnh lý lại dung nhan, đều tỏ ra nghiêm túc. Trong khi đó, Tần Dương ngồi ở trước lò luyện đan, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Khương Vinh nhìn quanh gian phòng, Thánh Tâm Duệ và một nữ tử đứng ở một bên, còn một tiểu nha đầu ngồi trên giường, tựa hồ đang tu luyện. Bên cạnh còn có một vị thiếu niên hoành chân ngồi cố định, cũng đang suy nghĩ điều gì. Đến Thánh Đăng Phong cung kính nói, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Khương Vinh cũng hơi ngẩn ra. Thánh Đăng Phong, ngươi đang trêu chọc lão phu chăng? Khương Vinh có chút tức giận nói, ta chỉ muốn gặp vị đại sư kia một lần, ngươi không muốn cho ta thấy thì thôi, sao lại mang ta đến đây làm gì? Oan ủng a. Thánh Đăng Phong bất đắc dĩ nói, Khương đại sư, ngay trong miệng nói vị đại sư kia chính là Tần Dương. Tần công tử, hắn chỉ hướng Tần Dương để giới thiệu. Hắn, Khương Vinh nhìn về phía Tần Dương, đôi mắt hắn muốn trừng ra ngoài. Một thiếu niên thoạt nhìn chỉ khoảng 16, 17 tuổi mà lại được gọi là đại sư, thật là đùa giỡn. Lúc này, trong lòng Thánh Đăng Phong cũng oán thầm. Là ngài nói đại sư, ta cũng không dám nói ra, ta chỉ là có một vị đại sư đứng sau lưng. Lời này hắn tự nhiên không dám nói ra. Khương Vinh nhìn Thánh Đăng Phong, vẻ mặt nghi ngờ, cái kia ba chủng linh đan đều do Tần công tử luyện chế. Hơn nữa, hắn cũng đã giúp ta giải đáp ba vấn đề. Đan thuật của ta thăng tiến tới ngũ phẩm, cũng chính bởi vì ta đã có một phen nói chuyện với Tần Dương công tử, từ đó lĩnh ngộ được nhiều điều. Thánh Đăng Phong chân thành nói, những câu này là thật, không có lời nói dối. Khương Vinh lúc này sắc mặt biến đổi, càng thêm không thể tin tưởng. Khương đại sư, thấy Khương Vinh như vậy, Tần Dương đứng dậy, cười nhạt nói, có thể ngồi xuống, tâm sự một chút không? Nghe được Tần Dương nói vậy, cả Diệp Tử Khanh và Thánh Tâm Duệ đều có chút ngạc nhiên. Bất kể là đối mặt với ai, Tần Dương đều mang vẻ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, khi gặp Khương đại sư, hắn lại có vẻ khách khí hơn. Cái ba chủng linh đan kia, thật sự là ngươi luyện chế? Đương nhiên, Tần Dương lúc này nhìn vào lò luyện đan trước mặt, tay hắn vung lên, lò luyện đan mở ra, âm thanh lạch cạch vang lên, từng viên linh đan theo đó xuất hiện. Đó chính là một trong ba loại linh đan, hồi linh đan. Khương Vinh sắc mặt kinh hỉ, nhìn Tần Dương, ánh mắt dần tỏa sáng. Nếu thật sự là Tần Dương luyện chế, người này sao có thể đạt được toa thuốc? Hai người nhìn nhau. Trong lúc đó, Thánh Đăng Phong già hiệu cho Thánh Tâm Duệ và Diệp Tử Khanh rời khỏi đan thất. Trong đan thất, hai bóng người lúc này khoanh chân ngồi. Chà, Khương Vinh đại sư sẽ không cùng Tần huynh đánh nhau chứ? Thánh Tâm Duệ lo lắng nói. Khi rời khỏi đan thất, đánh người đầu, Thánh Đăng Phong cười mắng, lần này hãy xem Tần Dương rốt cuộc có nắm chắc bao nhiêu phần. Khương Vinh đại sư, nhưng là một vị thất phẩm linh đan sư. Nghe đến lời này, Thánh Tâm Duệ gật đầu. Ba bóng người giờ khắc này đứng bên ngoài đan thất, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, đủ để chờ một ngày. Khi màn đêm buông xuống, cánh cửa đan thất mới vừa mở ra, Hai bóng người lần lượt bước ra, nhưng Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ phụ tử cũng ngạc nhiên phát hiện. Người đầu tiên ra khỏi là Tần Dương, Khương Đại Sư, Tần Công Tử. Nhìn hai người, Thánh Đăng Phong cùng kính nói, trò chuyện như thế nào? Ha ha, Khương Vinh cười lớn nói, Tần Dương, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, lão phu bội phục, bội phục. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong sắc mặt sửng sốt, Khương Vinh đại sư, quả thật là, bội phục. Hắn không ngờ trong lòng lại bội phục Tần Dương, ánh mắt hắn lại rời về phía Tần Dương, nhưng Thánh Đăng Phong đã không biết nói gì. Rốt cuộc, người này có bí quyết gì? Tiểu phỉ đói, Tần Dương bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu này, hiện đang tu hành cửu u quyết, tiêu hao khá lớn, một ngày ba bữa cũng không đủ. Ồ à, đi ăn cơm thôi, Thánh Đăng Phong lập tức chắp tay nói, vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa nói. Đoàn người đi tới bên trong Thánh Đàng Các, vào một phòng ăn thượng hạng đã được Thánh Đăng Phong sai người chuẩn bị sẵn. Khi ngồi xuống chỗ của mình, Khương Vinh đại sư cũng được Thánh Đăng Phong mời ngồi, nhưng lại để Tần Dương ngồi trên ghế chủ tọa. Điều này đủ để truyền ra nhiều tin tức. Cơm nước đã được dọn lên, nhưng tâm tư của Khương Vinh rõ ràng không chỉ chú tâm vào món ăn. Hắn nhìn Tần Dương có vẻ muốn nói, nhưng lại thôi. Khương đại sư có lời gì muốn nói cứ việc nói ra. Tần Dương lúc này vừa gắp thức ăn cho Lăng Tiểu Phỉ, vừa thản nhiên nói, Tần công tử, với thiên phú của ngài, kỳ thực nếu đến chúng ta Thánh Đan các tổng bộ, ngài tuyệt đối sẽ là thiên chi kiêu tử. Ta Khương Vinh có thể bảo đảm, ngài chính là Thánh Đan các xuất sắc nhất trong ngàn năm qua, thậm chí trong tương lai, ngài có thể trở thành phó các chủ của Thánh Đan các. Tần công tử có lẽ không biết, Thánh Đan các tổng bộ chính là bá chủ của cửu u đại lục, dưới quyền có hàng trăm đế quốc, một Bắc Minh đế quốc, không cách nào so sánh được. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong thật sự không thể ngờ rằng Khương Vinh đại sư lại có đánh giá cao như vậy đối với Tần Dương. Khương Vinh người này, hắn rất tin tưởng là một thất phẩm linh đan sư, có tầm cao khí ngạo. Trong toàn bộ Thánh Đan các, không biết bao nhiêu người muốn bái làm đan đồ dưới tay hắn. Nhưng hắn không hề cho ai cơ hội, nay lại có thể dành cho Tần Dương sự đánh giá cao như vậy. Phó các chủ, chức vị phó các chủ của Thánh Đan các gần như là các chủ, quyền lực rất lớn, thậm chí có vài phó các chủ có thể quyết định ý kiến của các chủ. Tần Dương đan thuật, thật khủng bố đến mức này sao? Thánh Đan các, Tần Dương khẽ cười nói, lắc đầu, Bắc Minh đế quốc đối với ta mà nói, là quê hương của ta, ta yêu mến nơi đây, nhưng mà, cửu u đại lục hạch tâm, ta sớm muộn cũng sẽ đi. Thánh Đan các đúng là cường đại, nhưng khi xưa hắn là cửu u đại đế, Thánh Đan các cũng phải cúi đầu nghe theo, ôn thuận như mèo. Còn nói đến thuộc hạ của mấy trăm đế quốc, những thứ này với hắn mà nói không đáng gì cả. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngoài cửa, một giọng nói cất lên, Khương đại sư, Cưu Thạch đại sư, để cho ta hỏi một chút, khi nào ngài sẽ ly khai? Ly khai à? Khương Vinh chậm rãi nói, người nói với hắn, ta sẽ đi sau vài ngày nữa, ta ở đây muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nghe đến lời này, sắc mặt Thánh Đăng Phong trở nên cổ quái. Sớm hôm nay, Khương Vinh đại sư đã nói rằng hắn bận rộn với công việc và tỉ thí cũng sẽ bắt đầu vào ngày đó, hiện tại không cần phải nóng vội. Thánh Đăng Phong trong lòng đã hiểu, phần lớn là vì Tần Dương, hắn không thể không thừa nhận rằng mình đã xem nhẹ Tần Dương, hắn đã đặt Tần Dương lên vị trí cao hơn chính mình. Nhưng thực tế cho thấy, Tần Dương đã khiến ngay cả Khương Vinh, vị thất phẩm linh đan sư, cũng phải kính phục. Lúc này, nghe Tần Dương tự tin trả lời, trong lòng Khương Vinh cũng cảm thán, người này chỉ sợ sau lưng tuyệt đối có một vị bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm linh đan sư hỗ trợ. Kiến thức cùng tâm tính của hắn không phải là điều có thể ngụy trang. Đã như vậy, trong mấy ngày tới, lão hủ sẽ có chút dày mặt, quấy dày Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Khi bữa cơm đang tiến đến giữa chừng, Diệp Tử Khanh đột nhiên rời đi, không lâu sau thì trở lại. Trên khuôn mặt nàng vẫn mây mù che phủ, thường xuyên nhìn về phía Tần Dương, xảy ra chuyện gì? Tần Dương hỏi, Tần công tử, mẫu thân ta phát bệnh. Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi nói. Nghe đến lời này, Tần Dương xoa xoa đầu nàng, đi đi, đi, đi đâu? Thấy Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi, Tần Dương thản nhiên nói, Mỗi lần mẹ ngươi phát bệnh, dường như phải chịu đựng khổ sở trăm bề. Ngươi cứ dây dưa bên nào, mẹ ngươi tựa như phải xuống địa ngục một lần. Được, nghe lời này. Diệp Tử Khanh lập tức dẫn đường. Khương Vinh đại sư lúc này cũng hơi sững sờ, nhìn về phía Thánh Đăng Phong. Khương đại sư có điều chưa biết, mẫu thân của Diệp Tử Khanh, Cốc Nguyệt Hàn, chính là tộc trưởng Diệp gia phu nhân. Không lâu sau, nàng nhiễm độc, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Ồ, Khương Vinh ngẩn ra, hỏi, cái gì độc? Cửu U Tí Hạt. Cửu U Tí Hạt. Khương Vinh càng thêm kinh ngạc. Cửu U Tí Hạt chính là độc vật độc sinh sản từ cửu U đại lục, bản thân độc tính âm hàn bá đạo, hơn nữa không thể dùng lửa để loại trừ. Nếu không, sẽ khiến trong cơ thể nóng lạnh thay thế. Độc càng giải khai càng sâu. Nghe lời này, Thánh Tâm Duệ lập tức nói, tân huynh cũng đã nói như vậy, nhưng mà Diệp gia Trừ Phương chính đại sư lại nói có thể dựa vào thiên hỏa linh tinh để trị liệu. Kết quả hiện tại, Cốc Nguyệt Hàn vẫn bị hàn độc phát tác. Thiên hỏa linh tinh, Khương Vinh hơi biến sắc, nói, vậy thì không có hy vọng. Thiên hỏa linh tinh chính là cực viêm vật, viêm hàn thay thế, trừ phi là siêu việt tứ linh cảnh cường giả, nếu không thì căn bản không thể chống lại. Lời này vừa nói ra, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ đều có khuôn mặt cổ quái. Làm sao? Ta nói không đúng sao? Thánh Đăng Phong vội vàng đáp. Cửu U Tí Hạt độc tố, ta cũng quả thực hết cách rồi. Nhưng Tần Công Tử nói, hắn có thể giải độc. Lời này vừa thốt ra, Khương Vinh rõ ràng ngẩn ra. Chỉ một lát sau, Khương Vinh cũng đã tiêu tan nói. Hắn nói, đúng là có thể. Nghe lời này, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ càng có khuôn mặt cổ quái hơn. Chỉ sau một cuộc trò chuyện với Tần Dương, Khương Vinh đại sư đối với hắn thật sự là quá tin tưởng chăng? Hai người đã nói chuyện gì đến mức Khương Vinh đại sư lại có sự tín nhiệm như vậy? Đi thôi, chúng ta đi. Khương Vinh đại sư lúc này tỏ ra hào hứng. Kiến thức và tài ăn nói của Tần Dương đã thuyết phục được hắn, nhưng hắn còn hiếu kỳ hơn về đan thuật của Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương theo Diệp Tử Khanh đi tới Lâm Phủ. Lâm gia chính là một trong những gia tộc nổi tiếng nhất toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Toàn bộ Lâm Phủ chiếm cứ mấy con phố, nội bộ cao lầu dựng đứng, đình đài như ngọc, điêu khắc họa bích, tạo nên một bầu không khí đại gia tộc. Diệp Tử Khanh dẫn Tần Dương xuyên qua toàn bộ bên trong Lâm Phủ, cuối cùng đến một tòa sân nhỏ bên ngoài. Chính là chỗ này, Diệp Tử Khanh vội vàng đẩy cửa bước vào. Bên trong gian phòng, một luồng khí tức băng hàn lập tức khuếch tán ra. Chỉ là luồng khí tức băng hàn chưa kịp tiêu tán thì một luồng khí tức cực nóng lại tiếp tục khuếch tán ra. Trong gian phòng, không khí nóng lạnh thay phiên nhau, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong sa mạc với những biến hóa ngày đêm. Trong phòng, một cái giường xuất hiện một đạo thân ảnh đang nằm, chính là luồng khí tức nóng lạnh phát ra từ thân ảnh ấy. Bên giường có một người đàn ông trung niên râu tóc bạc phơ, tinh thần phấn chấn, khuôn mặt bình thản đang bắt mạch. Bên cạnh, một gã trung niên vóc dáng khỏe mạnh đang chờ đợi với vẻ lo lắng. Cha, Diệp Tử Khanh nhìn về phía nam tử trung niên, chắp tay hành lễ. Tử Khanh, vị này chính là Tần Công Tử mà ngươi đã nói. Người đàn ông trung niên nhìn Tần Dương. Diệp Tử Khanh đã nói về Tần Dương, nhưng hắn không ngờ rằng Tần Dương lại trẻ tuổi như vậy. Diệp tộc trưởng, trong cơ thể mẫu thân đã triệt để phát tác hàn độc, hiện tại chỉ có thể dùng ngũ phẩm linh đan viêm ngọc đan để áp chế. Người đàn ông trung niên có râu tóc bạc trắng lên tiếng, trong 3 ngày, nếu không tìm được viên thuốc này, lão phu cũng vô phương cứu chữa. Nghe lời này, Diệp Thông Nguyên lập tức nói, ta trong Lâm gia đã từng mua một viên viêm ngọc đan, ta sẽ ngay lập tức mang tới. Ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thông Nguyên liền bước đi. Diệp tộc trưởng, ta khuyên người nên để phu nhân sống thêm vài ngày, tốt nhất không nên hành động như vậy. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, lập tức khiến gian phòng trở nên im lặng. Tử tử, nam tử trung niên có râu tóc bạc trắng nhìn về phía Tần Dương. Ngươi là ai? Nơi đây không phải là chỗ để ngươi nói chuyện. Tần Dương liếc mắt nhìn nam tử kia, cười nói, ta nghĩ ngươi chính là kẻ đã hỏi Tử Khanh về thiên hỏa linh tinh. Trừ Phương chính, Trừ đại sư chứ, chính là bản tôn. Bản tôn? Tần Dương cười, không ngừng nói, ngươi xứng đáng để xưng là bản tôn sao? Ngươi, nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên cũng cau mày. Ta nói sai sao? Tần Dương mỉm cười hỏi. Ngươi đã nói, dựa vào thiên hỏa linh tinh, có thể trị hết hàn độc của phu nhân này. Nhưng kết quả thì sao? Giờ lại muốn dùng ngũ phẩm linh đan viêm ngọc đan để áp chế hàn độc. Ngươi biết cái gì? Lông còn chưa mọc đủ. Sư tiểu tử, Trử Phương, chính hử mũi nói. Cửu U tí hạt độc tố bá đạo không gì sánh được. Hàn độc vào cơ thể rất khó tẩy rửa. Chỉ có thiên hỏa linh tinh mới có thể lý giải và loại trừ. Thiên hỏa linh tinh có cực viêm khí tức, tương đương bá đạo. Cái này, hai cái trung hỏa, vừa vặn có thể lẫn nhau. Xảy ra vấn đề, không phải ở bản thân, mà là do Diệp phu nhân trong cơ thể phát sinh biến cố. Tần Dương giễu cợt nói, có phải trong cơ thể ngũ tạng sản sinh âm dương, khí xoáy tụ, âm dương khí tức điều tiết không ổn, khiến cho Diệp phu nhân một ngày hành động hoặc tâm tình bị ảnh hưởng, độc tố sẽ bạo phát. Nghe đến lời này, đôi mắt đẹp của Diệp Tử Khanh lóe lên. Những lời này, nàng chưa từng nói cho Tần Dương. Vậy thì như thế nào? Ngu xuẩn, Tần Dương trực tiếp mắng. Người biết cái gì? Đây là bởi vì Diệp phu nhân thân thể nội lực quay vòng, mất linh. Cuối cùng bên ngoài nguyên nhân chính là thiên hỏa linh tinh và hàn độc đều là cực kỳ bá đạo vật. Hai cái trung hòa không sai. Nhưng ngươi quên rằng, nhân thể có thể thừa nhận cực hạn. Ngu xuẩn, ngươi mắng ta, chửi như thế nào? Tần Dương, ngươi cho rằng, lấy viêm ngọc đan có thể ngăn chặn sao? Đương nhiên có thể, tính đi. Tần Dương lại nói, ngươi dù sao cũng là một vị tam phẩm linh đan sư. Hiệu quả của viêm ngọc đan, ngươi phải biết, chẳng qua chỉ là đem tiềm năng trong cơ thể Diệp phu nhân bước ra ngoài, ngăn chặn độc tố nóng lại mà thôi. Hơn nữa, áp chế này sẽ làm yếu bớt thọ mệnh của Diệp phu nhân, tiêu hao nội tình của thân thể nàng. Trử Phương chính đại sư, ngươi không phải không biết chứ? Nói bậy. Thấy ánh mắt bất thiện của Diệp Thông Nguyên cùng Diệp Tử Khanh nhìn về phía mình, Trử Phương chính lập tức chột dạ quát lên, hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạ. Diệp tộc trưởng, ngươi không tin bản tôn tam phẩm linh đan sư, lẽ nào lại đi tin cái tiểu tử chưa dứt sữa này? Tần công tử, lời ngươi không thể tin, không biết lão phù có thể hay không? Một tiếng cười ha hả vang lên, mọi người ở đây lập tức ngẩn ra. Bên ngoài, từng bóng người lần lượt bước vào. Người cầm đầu chính là Khương Vinh đại sư. Khương Vinh đại sư nhìn thấy người tới, Diệp Thông Nguyên lập tức ngạc nhiên. Khương Vinh mặc dù không phải quanh năm ở Bắc Minh đế quốc, nhưng Diệp Thông Nguyên vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ông. Năm xưa, hai người đã từng gặp nhau một lần. Ngươi nhận thức ta? Khương Vinh nhìn về phía Diệp Thông Nguyên, hơi sững sờ. Khương đại sư, chúng ta từng có một lần gặp mặt. Hơn nữa, còn là khi Khương Vinh đại sư tấn thăng làm thất phẩm linh đan sư. Diệp Thông Nguyên hơi co quắp nói, chỉ bất quá Khương Vinh đại sư cũng không nhận ra bỉ nhân. Trong khi đó, Trử Phương chính cũng hơi biến sắc mặt. Khương Vinh lại là một linh đan sư tiếng tăm lừng lẫy tại Cửu U đại lục, là thất phẩm linh đan sư, còn hắn chỉ là tam phẩm linh đan sư, sao có thể so sánh? Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tu vi và cảnh giới của họ hoàn toàn không thể đánh đồng. Khương Vinh nhìn Tần Dương, mỉm cười nói, thứ cho lão phu xen mồm, vị Trử Phương chính đại sư này, đối với Cửu U tí hạt độc có hiểu biết chứ? Hàn tính trong cơ thể rất sâu đậm, nhưng thiên hỏa linh tinh lại có viêm khí mạnh mẽ. Nếu hai cái trung hỏa sẽ có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhiều người có thể cân nhắc rằng, vị phu nhân này, thân thể bản chất thế nào? Tứ linh kỳ vũ giả, căn bản không thể chịu đựng nổi hai loại khói độc cực lớn này. Ta nghĩ, ngươi không khỏi nghĩ quá mức đơn giản. Nghe lời này, sắc mặt Trử Phương chính trở nên khó coi hơn nữa. Vừa rồi, Tần công tử nói, viêm ngọc đan có thể áp chế, cũng chỉ là tiêu hao sinh cơ của vị phu nhân này mà thôi. Cuối cùng khó tránh khỏi cái chết. Khi lời này vừa dứt, sắc mặt Diệp Thông Nguyên lập tức lạnh đi. Trử Phương chính, ngươi đam mưu hại phu nhân ta sao? Diệp Thông Nguyên khí tức tỏa ra, linh phách cảnh cường đại áp chế lực được mở ra hoàn toàn. Ta. Trử Phương chính lo lắng, vội vàng nói, cái này sự tình, căn bản không có quan hệ gì với ta. Cửu U tí hạt độc tố, cho dù là Khương Vinh đại sư, cũng căn bản không thể giải được. Ta chỉ có thể dùng thiên hỏa linh tinh để trung hòa, cũng chỉ là mức độ lớn nhất giúp tôn phu nhân sống thêm một đoạn thời gian mà thôi. Nghe đến lời này, Diệp Thông Nguyên nhìn về phía Khương Vinh. Khương Vinh lúc này trịnh trọng gật đầu, nói, bằng vào đan thuật thất phẩm của ta, trừ phi là siêu việt linh phách cảnh thực lực, nếu không thì, lời này vừa nói ra, thần sắc Diệp Thông Nguyên trở nên ảm đạm. Nếu như ngay cả Khương Vinh đại sư cũng nói như vậy thì, Diệp tộc trưởng, ngươi cũng thấy đó, ngay cả Khương Vinh đại sư cũng đã hết cách, ta cũng chỉ có thể làm đến vậy, đã là cực hạn. Trừ Phương chính lập tức hô lớn, ai nói là không có biện pháp giải quyết. Tần Dương đột nhiên lên tiếng, nghe thấy lời này, Trừ Phương chính liếc mắt nhìn Tần Dương, hừ nói, Khương Vinh đại sư đã nói hết cách rồi, ngươi có biện pháp gì? Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi so với Khương Vinh đại sư lợi hại hơn, ngươi có thể im miệng cái tiếng huyên náo đó không? Tần Dương lười biếng đáp lại Trừ Phương chính, vẽ này hoàn toàn không để ý đến việc mình đang chữa trị người sống hay chết. Hơn nữa, cho dù có trung hòa độc tố để kéo dài sinh mạng, cũng không nhất thiết phải dùng thiên hỏa linh tinh. Lúc này, Khương Vinh nhìn Tần Dương, đột nhiên trịnh trọng nói, không sai, lão phù đã hết cách rồi, nhưng Tần công tử có thể có biện pháp. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều sửng sốt, Khương Vinh là ai? Tiếng tăm lừng lẫy của thất phẩm linh đan sư, cư nhiên chính miệng nói như vậy. Diệp Thông Nguyên, thân là tộc trưởng Diệp gia, tự nhiên biết rất nhiều tin tức, hình như Khương Vinh đối với Tần Dương rất xem trọng. Trước đó, nữ nhì hắn từng nói, Tần Dương có đan thuật thần kỳ khó lường. Hiện tại xem ra, Khương Vinh đại sư đều nói như vậy, quả thực như thế. Được, Trừ Phương chính đột nhiên nói, ngươi đã có biện pháp, vậy ngươi hãy chữa trị cho tốt Diệp phu nhân, bớt ở đây giả trang cái gì lão sói, vẫy đuôi. Ta có chữa hay không tốt, mắc mối gì tới ngươi? Tần Dương phất tay nói, ngươi đã hết cách rồi, đừng có ở đây trướng mắt. Nghe đến lời này, Trừ Phương chính tức giận đến mức muốn nổ phổi. Thân là tam phẩm linh đan sư, ở Bắc Minh đế đô, hắn đi đến đâu cũng được người tôn xưng là Trừ đại sư. Nhưng hôm nay, gặp phải Tần Dương, hắn căn bản không được đặt trong mắt. Cái tên này, đơn giản là gan hùm mật gấu, hừ, nếu ngươi có thể chữa trị tốt cho Diệp phu nhân, ta Trừ Phương chính sẽ quỳ xuống đất, tôn ngươi là Tần đại sư. Nếu ngươi không chữa được bệnh, vậy ngươi hãy làm người hầu cả đời cho ta. Trừ Phương chính nghe đến lời này, khóe miệng Tần Dương chậm rãi nở một nụ cười, tự thân đưa ra chịu đòn, vẫn như vậy khẩn cấp không đánh, tựa hồ lại không được. Được, Tần Dương cười nhạt nói, ngôn từ vừa dứt, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên quỷ dị. Khương Vinh mặc dù biết Tần Dương có kiến thức bất phàm, rõ ràng cao hơn chính mình một bậc, nhưng hắn cũng hiểu rằng Tần Dương chỉ là linh hải cảnh, hơn nữa đan hỏa của hắn chỉ là tranh cấp, chỉ có thể luyện chế nhất phẩm linh đan, điều này còn tạm chấp nhận. Thế nhưng bệnh độc của Diệp phu nhân hiển nhiên không phải nhất phẩm linh đan có thể chữa trị. Diệp Thông Nguyên lúc này cảm thấy lòng mình nặng trĩu, chuyện liên quan đến tính mạng của phu nhân, hắn không thể không lưu tâm. Còn Diệp Tử Khanh, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên ánh sáng, nàng đã thấy được phong cách hành sự của Tần Dương, nói được là làm được, nếu Tần Dương đã nói có thể, vậy nhất định sẽ làm được. Ngôn từ vừa rời khỏi môi, Tần Dương liền đi về phía giường, bàn tay nhẹ nhàng lộ ra, nhìn nữ tử nằm trên giường, Tần Dương hơi ngẩn ra. Cô gái này mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, che đậy những đường cong trên cơ thể, dù nàng nằm xuống, thần sắc có chút thương bạch, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lòng người. Nàng không giống Diệp Tử Khanh, người có chút ngượng ngùng và đã thành thục, mà là một người phụ nữ ở độ tuổi 40, phong vận thành thục mỹ lệ. Thảo nào Diệp Tử Khanh lại xinh đẹp như vậy, có được một vị mẫu thần xinh đẹp như thế, muốn không xinh đẹp cũng khó. Có lẽ vị Diệp phu nhân này khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, khiến Diệp Thông Nguyên có thể đem nàng từ bên ngoài cưới về. Ngồi ở vị trí tộc trưởng Diệp gia cũng không phải điều đơn giản. Xú tiểu tử, nếu ngươi không có cách nào thì bớt ở đây làm lỡ thời gian của mọi người. Diệp Tử Khanh ở đây. Tần Dương xoay người liếc xéo Trừ Phương chính, lạnh nhạt nói, cho ta chặn miệng hắn. Lời này vừa dứt, mặt Trừ Phương chính lập tức đỏ bừng. Diệp Tử Khanh cũng do dự không dám tiến lên, dù sao Trừ Phương chính cũng là tam phẩm linh đan sư, nếu thật sự chặn miệng hắn, với uy quyền của hắn trong đế đô, sợ rằng sẽ mang đến không ít phiền phức cho Diệp gia. Đây không chỉ là chuyện đơn giản như giết Từ Thánh Hữu, mà có thể sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Diệp Thông Nguyên lúc này rất quan tâm đến sự an nguy của phu nhân, nhìn về phía Trử Phương Chính, thần sắc sắc bén. Ngươi nếu quấy rối Tần công tử, Trử Phương Chính, cho dù ngươi là tam phẩm linh đan sư, ta, Diệp Thông Nguyên, cũng tuyệt không buông tha ngươi. Bị Diệp Thông Nguyên uy hiếp như vậy, Trử Phương Chính tức thì nín lặng, không nói được một câu. Tần Dương có chút tán thưởng nhìn Diệp Thông Nguyên, rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Cốc Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng thi triển đan hỏa, hắn đưa một điểm một giọt vào trong cơ thể Cốc Nguyệt Hàn, lợi hại. Thấy cảnh tượng như vậy, Khương Vinh đại sư không nhịn được mà tán thưởng. Đan sư còn được gọi là dược sư, trị bệnh cứu người, thế nhưng một đan sư chỉ có thể dùng đan hỏa hóa thành dò xét tìm kiếm trên bề mặt cơ thể người. Trừ phi là có thể khống chế đan hỏa một cách thuần thục mới có thể tiến vào trong cơ thể bệnh nhân để dò xét tìm. Năm đó, ta để đạt đến trình độ này đã khổ luyện khả năng hòa trộn đan hỏa. Phải đến khi trở thành nhị phẩm linh đan sư mới có thể làm được như vậy. Nghe đến lời này, những người có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi. Khương Vinh đại sư, thất phẩm linh đan sư, có thực lực cao như vậy, quả là khó khăn, nhưng Tần Dương lại dễ dàng biểu hiện ra chiêu thức ấy. Thánh Tâm Duệ cũng cho rằng điều này là đương nhiên, hắn đã bị Tần Dương với đan thuật cao siêu thuyết phục, nên mọi sự việc Tần Dương làm ra khiến người ta kinh ngạc, hắn đều cho là đúng như vậy. Trử Phương Chính lúc này cũng bĩu môi, dù Tần Dương có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhất phẩm linh đan sư, với hỏa pháp cấp thấp, chỉ có thể luyện chế nhất phẩm hạ đẳng linh đan mà thôi, thế thì có hữu dụng gì? Cốc Nguyệt Hàn mang độc lạnh nóng, hiện tại Khương Vinh còn không có biện pháp. Tiểu tử này có thể làm được sao? Điều đó thật kỳ quái. Giờ khắc này, Tần Dương không để ý chút nào đến cách nghĩ của mọi người, mà chuyên tâm vào việc điều tra. Nếu như hắn có đan thuật như Khương Vinh, đạt đến thất phẩm, thì Cốc Nguyệt Hàn hàn độc kia căn bản không phải vấn đề. Mặc dù hắn bây giờ lát phẩm linh đan sư, nhưng cũng có biện pháp, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Thế nhưng, khi Tần Dương từ từ điều tra, hắn phát hiện khí tức trong người Cốc Nguyệt Hàn rất cổ quái. Nói đúng ra, đó là cái nóng lạnh kỳ lạ. Hơi lạnh và hơi nóng trong linh phách của Cốc Nguyệt Hàn dần dần sản sinh, kết hợp với linh phách của nàng. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, trên trán Tần Dương cũng nở ra một nụ cười. Đây là một kết quả điều tra bất ngờ, nhưng lại rất tốt. Tần Dương thản nhiên đứng dậy, lên tiếng. Diệp Thông Nguyên cùng Diệp Tử Khanh cũng khẩn trương, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ta có thể trị. Tần Dương nở một nụ cười yên tâm, nói, ta nghĩ trong phủ phải có đại lượng thối thể đan chứ. Thối thể đan, đó là phàm đan, hơn nữa còn là loại phàm đan rất phổ biến. Tần Dương muốn viên thuốc này để làm gì? Có. Diệp Tử Khanh lập tức đáp, được, nếu thiếu thì lấy nhiều, không đủ thì đi mua, ít nhất phải hơn vạn viên. Tần Dương gật đầu, hơn vạn viên, hắn cần nhiều như vậy thối thể đan để làm gì? Diệp Tử Khanh tuy không hiểu rõ nhưng vẫn nghe theo. Diệp Thông Nguyên muốn hỏi nhưng vẫn kiềm chế bản thân. Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Khanh dẫn theo mấy người hầu mang tới 10 thùng thối thể đan. Lúc này mọi người trong sân đều thầm nghĩ, Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? 10 cái thùng, từng cái mở ra, bên trong là vô số thối thể đan hiện ra trước mắt. Tần Dương nhìn những đan dược này, gật đầu. Tần công tử, Diệp Thông Nguyên không thể nhịn được, hỏi, Tần công tử rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì? Kỳ thực, không chỉ có hắn, những người khác cũng muốn hỏi, cứu người bằng biện pháp gì? Tần Dương đương nhiên trả lời, thối thể đan cứu người, ngươi không biết sao? Nghe lời này, Diệp Thông Nguyên không biết nói gì. Hắn đương nhiên biết thối thể đan có thể cứu người, nhưng đây chỉ có hiệu quả đối với một môn khai môn kỳ vũ giả mà thôi. Đối với linh phách kỳ, đẳng cấp tứ đại linh cảnh mạnh nhất vũ giả mà nói, thối thể đan căn bản là không có chỗ dùng. A, xem trọng là được. Tần Dương cũng lười giải thích thêm, từ từ hắn vung tay lên, từng viên thối thể đan tại đan hỏa cô đọng xuống hóa thành bột phấn. Dần dần, từ bên trong thối thể đan, một luồng nhàn nhạt lục sắc quang mang bay lên. Đây là luyện chế thối thể đan lục diễm thảo bộ phận. Khương Vinh đại sư ngẩn ra. Lúc này, mọi người cũng nhận ra, lục diễm thảo chính là dược liệu nhất định phải có để luyện chế thối thể đan. Thảo dược này rất phổ thông, cũng không quý giá. Lục diễm thảo có tác dụng chủ yếu là điều trị. Dù sao thối thể đan đối với những vũ giả mới nhập môn mà nói vẫn là dược hiệu bá đạo. Trong khi Lục Diễm Thảo có thể trung hòa tính bá đạo đó, Tần Dương làm cái gì vậy? Trong lúc mọi người kinh ngạc, hắn từ từ quán thâu từng luồng màu xanh biếc sợi tơ vào trong miệng cốc Nguyệt Hàn. Việc này ngay từ đầu, mất đủ một canh giờ mới vừa kết thúc, còn những viên thối thể đan kia đã hoàn toàn hóa thành phế đan. Không sai biệt lắm, Tần Dương lúc này hơi hô giọng điệu, không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Mọi người lần nữa sửng sốt. Xú tiểu tử, ta xem ra, ngươi căn bản là đang lừa dối mọi người. Chử Phương, chính lúc này, Tần Dương cố tình làm ra vẻ huyền bí. Còn ở trước mặt, hắn giả trang thành một đống lớn. Ngay cả Khương Vinh Đại Sư cũng phải thốt lên rằng, không còn cách nào. Ngươi này, sao có thể có biện pháp hử? Ta biết ngay, ngươi nhất định đang gạt người. Chử Phương chính quát lên, cái gì là thối thể đan cô đọng? Nung luyện ra Lục Diễm Thảo thì có thể làm cho Diệp phu nhân tỉnh lại sao? Đùa giỡn gì vậy? Hống hách như vậy, nếu có điều gì kỳ lạ, ta thấy ngươi hoàn toàn không nắm chắc chút nào, hoàn toàn chỉ là dối trá. Khuôn mặt Chử Phương chính giờ đây đã đỏ lên, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Nhưng bây giờ, sau khi Tần Dương thi triển xong thủ đoạn, Cốc Nguyệt Hàn vẫn nằm bất động trên giường, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một màn diễn xuất, nhưng hắn căn bản không có chút nắm chắc nào. Thấy Chử Phương chính như chó cùng rứt dậu, Tần Dương nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Sao ngươi nhìn ta như vậy? Tần Dương cười nói, nếu là ta sẽ chờ một chút, không nhảy ra ngay lập tức. Dù sao, các ngươi đang làm cái gì? Lời của Tần Dương chưa dứt thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên, giọng nói mềm mại, dễ nghe, mang theo một tia tử tính, nghe rất dễ chịu. Mẹ, Nguyệt Hàn. Đột nhiên, Diệp Thông Nguyên và Diệp Tử Khanh đều kích động, cái thân ảnh trên giường đưa lưng về phía Tần Dương, lúc này chậm rãi ngồi dậy, chính là Cốc Nguyệt Hàn. Thời khắc này, Cốc Nguyệt Hàn đứng dậy, thần sắc thương bạch đã biến mất, thay vào đó là một vẻ duyên dáng sang trọng, thâm trầm và quyến rũ, phong vận khiến lòng người xao xuyến. Diệp phu nhân. Khi thấy Cốc Nguyệt Hàn tỏa sáng, Chử Phương chính lập tức ngây người. Chử Phương chính, Tần Dương mỉm cười, một tay để ra sau, một tay để trước người, thản nhiên nói, hình như ngươi nên thực hiện lời hứa của mình, quỳ xuống đất gõ đầu, tôn gọi ta là Tần Đại Sư. Lời này vừa dứt, sắc mặt Chử Phương chính trắng bệch, không thể, hắn quát, ngươi nhất định đã dùng tà thuật, kích thích Diệp phu nhân để thu hồi độc tố trong người, cũng như tiêu hao toàn bộ sinh khí của nàng. Thật vậy sao? Tần Dương lại mở miệng, lắc đầu, ta cảm giác độc tố trong cơ thể nào, đúng là đã tiêu thất. Cốc Nguyệt Hàn lúc này cũng không hiểu nguyên do, kinh ngạc lên tiếng, nàng rất rõ ràng tình trạng cơ thể của mình. Nguyên bản độc tố quấy nhiễu nàng, giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Đây là điều rất hiển nhiên, không thể, làm sao có thể, Chử Phương chính đã hoàn toàn không tin vào mắt mình. Điều này thật sự không thể xảy ra. Được. Sự tình đến đây kết thúc, Tần Dương lại cười nói, Chử Phương chính, người nên thực hiện lời hứa của mình. Ngay lúc đó, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tần Dương, Chử Phương chính tức giận tột cùng, là ngươi, nhất định là ngươi dùng mánh khóe để gạt ta. Hắn tức thì vung tay lên, năm ngón tay co lại, trực tiếp chộp về phía Tần Dương. Cái khí tức hung mãnh mênh mông lúc này từng đạo buông thả ra, cường liệt uy mãnh, khiến người cảm giác như bị liệt diễm tịch quyển. Ngũ chỉ vào thời khắc này lại bao trùm trên xâm nghiêm hỏa diễm, khiến người không thể đến gần. Cẩn thận, cơ hồ trong nháy mắt, Khương Vinh Đại Sư, Diệp Thông Nguyên cùng với Thánh Đăng Phong, ba người lập tức bay đi. Muốn ngăn cản Chử Phương chính, đang thẹn quá thành giận. Khương Vinh Đại Sư nguyên bản nghe được Tần Dương nói như tông sư, thật sâu thuyết phục. Lần này lại nhìn thấy Tần Dương thi triển đán thuật diệu thủ hồi xuân, tâm trạng hắn như gặp được tri kỷ. Còn Diệp Thông Nguyên sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình phu nhân ân nhân cứu mạng ở trước mặt mình bị giết. Thánh Đăng Phong cũng không cần phải nói, Tần Dương đan thuật quá lợi hại, kiến thức phi phàm, ở Bắc Minh đế quốc nhất thiên, hắn và Thánh Tâm Duệ đều có thể được cực đại đề thăng, càng không cần phải nói. Hiện tại Khương Vinh Đại Sư đối với Tần Dương cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ba người ai nấy đều liên tiếp Tần Dương bỏ mình, nhưng Chử Phương Chính đã chuẩn bị từ trước. Khoảng cách với Tần Dương rất gần, thêm vào sự xuất kỳ bất ý trong chớp mắt này, ba người thực lực nổi bật căn bản không kịp phản ứng. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng đột nhiên mở miệng, xem ra thiên hỏa linh tinh ngươi quả nhiên để lại cho mình tu luyện. Lắc đầu, Tần Dương thở dài nói, cần gì chứ, nguyên bản chỉ cần dập đầu gọi ta một tiếng Tần đại sư có thể sống thêm một đoạn thời gian. Phanh, sau một khắc, trong khoảnh khắc, Tần Dương chỉ tay ra, linh khí ngưng tụ thành một đạo chỉ dấu. Đạo chỉ này, chính xác, lập tức nổ vang giữa bàn tay Trử Phương Chính. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngẩn ra. Dù Trử Phương Chính cũng là một cao thủ linh thai kỳ, nhưng Tần Dương ở linh hải cảnh mà có thể tùy ý ứng phó như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, Tần Dương thuận tay chỉ ra, nhưng âm thanh ầm ầm vang lên, nguyên bản vẻ bệ vệ của Trử Phương Chính lúc này bị bao trùm bởi hỏa diễm. Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa bùng lên, bao trùm toàn thân hắn. À, tiếng kêu thảm thiết tức thì vang lên, thân thể Trử Phương Chính cư nhiên đang ở dưới một chỉ điểm của Tần Dương, toàn thân bốc cháy, thiên hỏa linh tinh, cho dù chỉ là nửa viên uy lực, cũng không phải là ngươi có thể cắn nuốt. Dẫn lửa thiêu thân như vậy, ngươi cho rằng đây là điều bịa đặt sao? Tần Dương vỗ tay, bình tĩnh nói, vốn chỉ muốn ngươi quỳ xuống dập đầu, để cho ngươi sống thêm vài tháng, hiện tại, ta xem như thế nào. Âm thanh chít chít không ngừng vang lên, chẳng bao lâu, thân ảnh Trử Phương chính chỉ còn lại một làn cho bụi, hoàn toàn biến mất không còn thấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Khương Vinh đại sư, Diệp Thông Nguyên cùng Thánh Đăng Phong ba người đều đứng sững, không thể tin vào mắt mình. Đây là tình huống gì? Chỉ có Diệp Tử Khanh lúc này với vẻ mặt lãnh đạm, mang theo chút kinh ngạc, nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng cho an nguy của mẫu thân mình. Công tử, Diệp Tử Khanh lên tiếng, mẫu thân ta thật sự không có việc gì chứ? Nghe thấy lời nàng, Tần Dương quay lại, một mẹ một nữ này thật sự đều có sắc đẹp tuyệt trần, một người thành thục, một người ngây thơ, tựa như hai đóa hoa xinh đẹp. Tần Dương lại mở miệng, còn có một bước cuối cùng. Ngôn từ vừa dứt, hắn nhìn mọi người, nói, các ngươi tạm thời ra ngoài đi. Ra ngoài, nghe thấy vậy, mọi người đều ngẩn ra, Tần Dương lại muốn làm gì? Nhìn thấy mọi người vẫn không nhúc nhích, Tần Dương nói tiếp, chỉ cần Tử Khanh và Diệp phu nhân lưu lại là được, còn lại người toàn bộ ra ngoài. Diệp Thông Minh mặc dù lo lắng nhưng vẫn quyết định đi ra ngoài. Trong gian phòng, không khí trở nên yên tĩnh. Trong khi đó, bên ngoài phòng, Diệp Thông Nguyên và Thánh Đăng Phong vẫn đứng lại, không thể rời mắt khỏi sự khiếp sợ. Tần Dương rốt cuộc đã làm như thế nào? Trử Phương Chính, một cao thủ linh thai kỳ, lại bị giết chết như vậy, điều này thật sự khó có thể chấp nhận. Linh hải cảnh mà lại dễ dàng khiến cho một vũ giả linh thai kỳ phải trở về yên diệt. Từ từ, Khương đại sư mở miệng, cái Trử Phương Chính, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn hắn đang dung hợp thiên hỏa linh tinh, muốn đề thăng đan hỏa của chính mình, nhưng hắn lại vô cùng nóng vội. Trong cơ thể đan hỏa đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, khiến ngũ tạng lục phủ không thể chịu đựng. Phía trước còn có thể áp chế, nhưng một ngày thi triển linh quyết, sẽ khiến đan hỏa táo bạo nổi dậy. Tần Dương bắt lại bên ngoài linh quyết lên đường bạc nhược chi chỗ, nối thẳng với bên ngoài đan hỏa căn cơ. Một kia linh khí hư hao bên ngoài đan hỏa sẽ ổn định, như thể áp đảo lạc đà bằng một mảnh rơm dạ, khiến cho Trử Phương Chính trong cơ thể đan hỏa trực tiếp biến thành rít gào như đại dương mênh mông, cuối cùng đốt hắn chít tươi. Nói đến đây, mấy người mới vừa hiểu ra, nhưng ngay lập tức họ vẫn cảm thấy kinh hãi. Theo như lời Khương Vinh đại sư nói, mặc dù dễ dàng nhưng thực hiện thì khó hơn trăm ngàn lần. Họ không thể nhìn ra điểm này, nhưng Tần Dương dường như đã sớm có dự kiến, kiến thức, tâm tính và gan dạ sáng suốt của hắn nêu, giống như một 16 tuổi thiếu niên. Giờ khắc này, Thánh Tâm Duệ cũng cảm thấy trong lòng kỳ quái. Lần trước, Tần Dương đã đuổi bọn hắn ra ngoài khi chữa thương cho Diệp Tử Khanh, quá trình chữa thương đó tràn ngập huyền bí. Lần này, Tần Dương lại đuổi họ ra, chỉ để lại Cốc Nguyệt Hàn và Diệp Tử Khanh. Lẽ nào Thánh Tâm Duệ đột nhiên mở miệng, khuôn mặt trở nên cổ quái? Lẽ nào cái gì? Chứng kiến vẻ mặt cổ quái của nhi tử, Thánh Đăng Phong buồn bực nói, à, không có gì, không có gì. Lúc này, Thánh Tâm Duệ cũng không dám lên tiếng, Nếu như hắn nói ra, vạn nhất Tần Dương thật sự mê mẩn với tình huống đó, thì Diệp Thông Nguyên trên đầu sẽ dài ra như thảo nguyên. Làm sao có thể không để Tần Dương mang ơn một phen, rồi lại còn bị giết thịt giờ phút này. Nếu Tần Dương biết tâm tư bẩn thỉu của Thánh Tâm Duệ, hắn nhất định sẽ trực tiếp đuổi người này ra khỏi môn hạ của mình. Trong gian phòng, Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Mẫu thân đã khỏe mạnh, nhưng tại sao Tần Dương lại nói mẫu thân còn có vấn đề? Tần Dương nhìn hai mẹ con, Tư Tốn mở miệng: Phũ Giả Cửu Môn Kỳ, Linh Hải Cảnh, Tụ Linh Hải, Linh Thai Kỳ, Đúc Linh Thai, Linh Luân Cảnh, Ngưng Cửu Luân, còn Linh Phách Kỳ thì là vận chuyển Linh Hải, lấy Linh Thai làm căn cơ, Linh Luân làm lực vận chuyển, chế tạo thân thể Linh Phách. Ngươi hiện nay chính là Linh Phách Kỳ, Linh Hải, Linh Thai, Linh Luân đều đạt tới viên mãn, nhưng Linh Phách lại chịu tổn thương. Ngươi có thể thử ngưng tụ Linh Phách, vận chuyển Linh Khí xem. Tần Dương dứt lời, Cốc Nguyệt Hàn tuy còn nghi hoặc, nhưng cũng làm theo. Từ từ, đôi mắt Cốc Nguyệt Hàn mở ra, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngươi không cảm thấy rõ ràng sao? Trong cơ thể ngươi, Linh Phách đang trong trạng thái âm dương lưỡng đạo khí xoáy tụ. Khi ngươi vận chuyển Linh Phách, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Không sai. Nghe đến lời này, Cốc Nguyệt Hàn càng thêm kinh ngạc. Tần Dương tựa hồ như đã biết mọi thứ. Vậy chính xác, Cửu U Tí Hạt Hàn độc cùng với Thiên Hỏa Linh Tinh Lửa độc, khi kết hợp lại, trong cơ thể ngươi sẽ phát sinh biến hóa. Ta chỉ là chuyển hóa hai loại độc tố này thành hai loại lực lượng tồn tại bên trong cơ thể ngươi. Tuy nhiên, mỗi khi ngươi thi triển Linh Phách uy năng, hai loại lực lượng này sẽ can thiệp vào ngươi. Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Tử Khanh hơi thay đổi. Ý Tần Dương là mẫu thân tuy đã khỏi bệnh, nhưng thực lực sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này đối với Diệp gia mà nói là tổn thất lớn lao. Đặc biệt là phụ thân, thân là tộc trưởng Diệp gia, thiếu đi một người trợ lực như mẫu thân, nhiều chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Công tử chắc chắn có biện pháp đúng không? Diệp Tử Khanh có chút lo lắng hỏi. Dù sao, Tần Dương đã khai quật hoàng thể của nàng và còn đưa mẫu thân nàng từ giữa sinh tử trở về. Hiện tại dường như Tần Dương đang yêu cầu điều gì đó lớn lao, đương nhiên là có biện pháp. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, nhìn hai mẹ con, nói: Thế nhưng, các ngươi nhất định phải thề, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể biết. Nghe đến lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh biến đổi. Phía trước, Tần Dương trợ giúp nàng khai quật hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, thời gian vẫn chưa nghiêm túc như hiện tại. Được, Diệp Tử Khanh lập tức đáp, thấy nữ nhi quyết đoán như vậy, Cốc Nguyệt Hàn cũng gật đầu. Mẫu nữ hai người lập tức tuyên thệ. Tần Dương gật đầu, năm xưa Cửu U Đại Đế tọa hạ có rất nhiều đệ tử đồ tôn, trong số đó có một người tên là Âm Dương Thánh Tôn. Âm Dương Thánh Tôn chính là người sở hữu thể chất âm dương tuyệt cao. Ban đầu hắn tu luyện một môn linh quyết tên là Âm Dương Uẩn Linh Quyết. Âm Dương Uẩn Linh Quyết là tứ phẩm linh quyết, giúp Âm Dương Thánh Tôn trưởng khống chính mình âm dương thể chất. Không phải vì linh quyết này uy lực cường đại, mà là vì nó có khả năng điều trị thuộc tính âm dương, có thể nói là điển phạm. Bên trong cơ thể ngươi có độc tố nóng lạnh, ngưng tụ thành hai đạo khí xoáy tụ, dường như âm dương. Hiện nay tu luyện linh quyết này có thể đem cái nóng lạnh khí xoáy tụ ngưng tụ lại. Khi thi triển linh quyết, uy lực có thể phát huy ra gấp 10 lần. Tần Dương thản nhiên nói, như thể đang hồi tưởng lại năm xưa. Cả vùng đất này mang tên Cửu U Đại Lục, cũng chính là nơi hắn đã trải qua trong đời thứ nhất. Cửu U Đại Lục được đặt theo tên của hắn, Cửu U Đại Đế. Nơi đây ẩn chứa bao tâm huyết và kết tinh của hắn. Vô số đồ đệ, đồ tôn đã mọc rễ nảy mầm tại đây, trở thành từng đời cường giả, khai triều hoàng đế của Bắc Minh Đế Quốc, Minh Uyên Đại Đế, là tổ sư của Thiên Thần Học Viện, Thiên Thanh Thạch. Vị Âm Dương Thánh Tôn này cũng chính là một trong những đồ đệ của hắn. Ân Điện, tiểu tử này, năm xưa chỉ là một kẻ tu luyện phế vật, nhưng Âm Dương Ẩn Linh Quyết lại là do hắn nghiên cứu ra cho tiểu tử của Ân Điện. Thời gian trôi qua đã vài vạn năm. Không biết những người kia hiện nay đã đạt được thành tựu tới trình độ nào. Tần Dương khôi phục ánh mắt, nói, Âm Dương Uẩn Linh Quyết chia làm 4 tầng, ta hiện tại sẽ chuyển cho ngươi mẫu thân tầng thứ nhất. Trong gian phòng Tần Dương từ từ bắt đầu giảng giải. Cốc Nguyệt Hàn và Diệp Tử Khanh chăm chú lắng nghe. Thời gian trôi qua từng chút một, bỗng có tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Tần Dương cất bước rời khỏi. Tần công tử, Diệp Thông Nguyên lập tức tiến lên chào đón. Phu nhân người đã khỏe lại, yên tâm là đủ. Đa tạ Tần công tử. Diệp Thông Nguyên lúc này trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như viên đá lớn rơi xuống, hoàn toàn an tâm. Trong khoảng thời gian qua, hắn đã thức khuya dậy sớm, khó có thể an ổn, chỉ nghĩ đến tình hình sức khỏe của thê tử mà trong lòng ảo não. Diệp Tử Khanh lúc này cũng theo kịp. Diệp Thông Nguyên vội vàng tiến vào trong phòng, kiểm tra tình hình của thê tử. Trong khi đó, Khương Vinh Đại Sư, Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ đứng ở một bên. Ngươi theo ta đi. Nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Dương vẫy tay nói. Ừ, hai bóng người cùng nhau hành tẩu. Trong tòa Diệp phủ rộng lớn, Khương Vinh, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Ừ, Diệp Tử Khanh gật đầu, với dáng vẻ khéo léo. Nếu bị nhóm thiên tri kiêu tử trong đế đô nhìn thấy, chỉ sợ họ sẽ không thể nhịn được mà díp gào lên. Tuy là có chút trễ so với ta nghĩ, nhưng tình hữu khả nguyên. Tần Dương nói tiếp, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, là một tỷ nữ, tôn kính gọi ta một tiếng công tử, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tần Dương tiếp tục, ngươi chính là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể. Hoàng thể này, trời sinh ra, đã có khả năng không ngừng tiến hành chuyển hóa, cường đại thân thể võ giả. Nhưng nếu không có pháp môn, thì tốc độ chuyển hóa sẽ bị giảm bớt, không chỉ gấp mấy lần. Hiện tại, ta sẽ truyền cho ngươi một môn linh quyết. Tần Dương chăm chú nhìn Diệp Tử Khanh, nói, cửu chuyển ngọc thân quyết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh khuôn mặt lộ vẻ cổ quái. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngươi làm sao có thể đạt được cửu chuyển ngọc thân quyết? Diệp Tử Khanh thật sự khó hiểu, nói, cửu chuyển linh lung thể. Nếu lấy cửu chuyển ngọc thân quyết để mở mang, tự nhiên là tốt nhất. Cha ta đã từng điều tra qua, nhưng cửu chuyển ngọc thân quyết là cửu phẩm linh quyết. Hiện nay, đừng nói đến Bắc Minh đế quốc, ngay cả cửu U đại lục cũng khó mà tìm thấy cửu phẩm linh quyết, càng chưa nói đến loại cao thâm huyền diệu linh quyết này. Ngươi đang nghi vấn ta sao? Không dám. Diệp Tử Khanh lập tức cúi đầu, lại nói, chẳng qua là ta thật sự không hiểu. Nàng đúng là không hiểu rõ. Tần Dương rõ ràng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, chưa dứt sữa, lại từng sống ở Lâm gia suốt 16 năm. Ngoài việc giác tỉnh tinh môn, trở thành tinh mệnh vũ giả, hắn cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, tinh môn của hắn đã bị tước đoạt. Nhưng bây giờ, thực lực của Tần Dương lại trở nên kinh khủng. Hắn nhìn có vẻ thần kỳ, không giống một thiếu niên, mà giống như một lão yêu quái đang chiếm hữu. Nếu không phải Tần Dương hiện giờ hành xử theo tâm tính của chính mình, nàng thật hoài nghi, có phải hắn bị vật gì đó chiếm hữu hay không? Không nên hỏi, đừng hỏi, Tần Dương cũng đơn giản minh bạch, nói thẳng, ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi cửu chuyển ngọc thân quyết đệ nhất trọng. Khi ngươi đạt tới linh thai kỳ, lại bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng, hả, ngươi chính là đừng tu kiếm. Tần Dương chân thành nói, kiếm thuật, thật sự, không thích hợp với ngươi. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh có chút không phục. Ở đế đô, kiếm thuật của nàng có thể nói là vô song, nhiều thiếu thiên tri kiêu tử đều thua dưới kiếm của nàng. Nhưng Tần Dương lại nói rằng, kiếm thuật không thích hợp với nàng. Hơn nữa, hắn không chỉ nói một lần, ngươi không phục thật sao? Tần Dương nhàn nhạt hỏi, kiếm cho ta. Tần Dương giơ tay ra, Diệp Tử Khanh liền giao trường kiếm cho hắn, nhất phẩm linh khí, cũng không tệ. Tần Dương tiếp nhận kiếm, vung tay lên, trường kiếm phát ra một tiếng vang. Ngay sau đó, hắn vung một trường giả, trước mặt hai người không xa, một viên cây cối cỡ khoảng cái chén ăn cơm, run rẩy nhẹ, từng mảnh lá cây rơi xuống. Tần Dương đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay liền vung giả, tiếng xé gió vang lên, trường kiếm vào lúc này, trực tiếp hóa thành từng đạo long liệt kiếm khí, trong nháy mắt tuôn ra, từ từ, mặt đất nứt ra. Trên đại địa xuất hiện từng đạo lưu quang, những lá cây rơi trên đất lúc này lại bị tu bổ thành từng bóng người. Nhìn kỹ lại, bóng người ấy có chút tương tự Diệp Tử Khanh. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh tức thì ngẩn ra, việc khống chế kiếm khí đến tình trạng này quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả trong Thiên Thần Học Viện, nàng cũng chưa từng thấy vị nào đạo sư hay trưởng lão có thể làm được như vậy. Đây mới thật sự là kiếm thuật. Tần Dương thu kiếm lại, nói: "Nội, không thích hợp luyện kiếm, nghe ta, đổi sang thon dài roi đi. Roi thuật lấy nhu khắc cương, mà ngươi cửu chuyển linh lung thể cũng như thế, tu luyện đến mức tận cùng sự mềm dẻo, chính là có thể phá hủy tất cả kiên cường, điểm này ngươi nên hiểu rõ." Lúc này, Diệp Tử Khanh trầm mặc, chí ít theo nhận thức của nàng về Tần Dương đến bây giờ, chưa từng thấy hắn nói ra mà không làm được. Điều này đủ để chứng minh lời của hắn rất có trọng lượng. "Đúng," Diệp Tử Khanh cuối cùng gật đầu. Cuối cùng, Tần Dương đã truyền cho Diệp Tử Khanh trọng yếu đầu tiên của cửu chuyển ngọc thân quyết, dặn nàng không nên gấp gáp, rồi rời khỏi Lâm Phủ. Trên đường đi, Tần Dương và Khương Vinh đi bên cạnh nhau, trong khi Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ theo sát phía sau. Hôm nay, cảnh tượng này đã khiến cho Thánh Đăng Phong và Thánh Tâm Duệ càng thêm kinh ngạc và sùng kính Tần Dương. Một thiếu niên mới 16 tuổi đã thể hiện sức mạnh vượt xa khả năng hiểu biết của họ. Khi trở về Thánh Đan Các, Khương Vinh Đại Sư ngay lập tức quấn lấy Tần Dương, hòng sai trò chuyện về trà đạo. Nhưng thực tế, ông đã đem những vấn đề mà mình không thể hiểu ra bấy lâu, từng chút một bày tỏ, hỏi Tần Dương. Tần Dương cũng không so đo với ông. Dù hắn có tài năng đan thuật xuất sắc, nhưng đã nhiều năm trôi qua, Cửu Đại Lục đã có nhiều biến đổi. Theo những gì Khương Vinh nói, hắn cũng có thể nhận được một ít thông tin mới. Nếu không, hắn đã sớm đuổi Khương Vinh đi rồi. Đến khi màn đêm buông xuống, Tần Dương vừa trở lại Phong Diệp Tiểu Lâu, Lăng Tiểu Phỉ Nha, đầu ấy đang dựa theo Cửu U Quyết mà tu hành, vô cùng vui vẻ. Theo lời nàng, lần trước gặp nguy hiểm, Tần Dương vì nàng mà thi triển một số pháp môn đặc biệt. Lần này, nàng sẽ đến bảo hộ hắn. Đối với điều này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Bất kể như thế nào, Lăng Tiểu Phỉ rốt cuộc có phải như hắn suy nghĩ, chính là hậu duệ của Cửu U Nhất Tộc, có phải là hậu nhân của vị Mạc Thúc kia hay không? Về điểm này, hắn không thể cam đoan. Dù sao, hắn đã rời khỏi Cửu Thiên Vân liên minh suốt vài vạn năm. Khoảng thời gian đó đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại chỉ là khả năng. Gặp được Tiểu Phỉ, hắn cũng muốn bảo vệ nàng thật tốt. Đến đêm khuya, Lăng Tiểu Phỉ đã bình yên đi vào giấc ngủ. Tần Dương lúc này ngồi khoanh chân trên giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn hiện nay đã đạt tới linh hải cảnh tầng thứ hai, hai cánh tay hội tụ linh khí, liên tục không ngừng hấp thụ linh khí từ bốn phía. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không hoàn toàn hài lòng. Dựa vào thiên hỏa linh tinh, hắn đã nâng cấp đan hỏa lên tranh cấp hạ đẳng phẩm cấp, nhưng tu vi của hắn cũng nên có sự đề thăng. Thiên hỏa linh tinh có tác dụng vô cùng lớn, không chỉ giúp nâng cao đẳng cấp đan hỏa của đan sư. Từ từ, Tần Dương nhắm hai mắt lại, linh khí trong cơ thể bắt đầu từ từ vận chuyển. Đã nhiều ngày qua, hắn không có thời gian ngồi xuống tu hành một cách nghiêm túc. Nhưng điều khiến Tần Dương lo lắng nhất vẫn là đại ca của mình, Tần Sơn. Linh hải bị phá đối với vũ giả, ở linh hải cảnh mà nói thật sự là một nỗi thống khổ. Cũng may, không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ việc điều tra xem ai là hắc thủ đứng sau. Nguyện ý gia nhập Thiên Thần Học Viện cũng chính vì lý do đó. Một khi để hắn biết đối phương là ai, vậy thì đối phương